Chương 21, đội trưởng Lận. Đặc ban xử có chuyên cơ máy bay đưa đón làm nhiệm vụ, cho nên hành tung của cậu vẫn luôn bí mật, căn bản sẽ không hấp dẫn người bình thường chú ý. Lần này, họ sẽ đến một thành phố ở phía nam, thành phố FH. Thành phố FH là thành phố cấp 3, không nổi bật, nhưng mới một tuần trước, mấy quận nhỏ trực thuộc thành phố đó đều bị ngập lụt, nước tuy không lớn nhưng vẫn còn khá nhiều. Mọi người không chuẩn bị tốt bị nhấn chìm trong nước, mặc dù số lượng người chết không đặc biệt nhiều, nhưng vẫn có hơn chục mạng người, điều này đã thu hút sự chú ý của các bộ phận liên quan. Nếu là như vậy, đặc ban xử không cần điều động nhân lực, cấp trên có thể bố trí cứu hộ, tái thiết sau thảm họa, nhưng đâu đó bên ngoài thành phố FH, đột nhiên xuất hiện một màn sương mù kéo dài dày đặc bao phủ toàn bộ tầm nhìn của người dân, nơi đó đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương. Một số người hiếu kỳ đã lao vào trong sương mù và không bao giờ thấy họ bước ra nữa. Khi có người mất tích, sẽ có người đi tìm. Người nhà của người mất tích đã báo cảnh sát của sở cảnh sát thành phố FH cũng phân công một đội xông vào đám sương mù dày đặc. Đáng tiếc là không chỉ có họ không cứu được người mà chính họ cũng biến mất. Theo thời gian, cảnh sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từng có người cân nhắc sử dụng một người máy vô tri vô giác có gắn màn hình ghi lại nội tình, nhưng bất luận là loại máy móc tối tân nào, sau khi được đưa vào cũng sẽ mất tác dụng, cho dù quay trở lại suôn sẻ, sau khi kiểm tra, cũng chỉ để thấy rằng chúng đã bị hỏng. Sau đó, sự việc kỳ lạ này được báo cáo cho đặc ban xử, và sau vài ngày chuẩn bị, người của đặc ban xử lần lượt cử mấy đội qua nhưng rồi cũng biến mất, Lận Dương Phong cuối cùng cũng ra mặt. Sau 2 giờ bay, đã đến thành phố FH, máy bay dừng lại ở một sân bay tư nhân nhỏ, và đội trưởng cảnh sát địa phương phụ trách vấn đề này đã đến gặp cậu và liên lạc. Đội ngũ 8 thành viên của Lận Dương Phong lúc này cũng đã biết rõ toàn bộ sự việc. Phương Chấn Bang là đội phó, dưới tình huống này đội trưởng Lận Dương Phong căn bản không quan tâm, vậy nên thông thường ông phải phụ trách ngoại giao, cho nên sau khi phân tích kỹ càng sự tình, liền như thường lệ giải thích cho Lận Dương Phong, đồng thời sau đó hỏi, Lận đội trưởng, ngài nghĩ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Lận Dương Phong ngơ ngác, buổi chiều đi vào với tôi. Phương Chấn Bang sửng sốt, nhưng mà sương mù dày đặc như vậy nguy hiểm. Lận Dương Phong giữa mi mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cũng không có ý nhẫn nhịn, chỉ nói, ít nói nhảm. Phương Chấn Bang trong lòng thót một tiếng, vội vàng cúi đầu đồng ý, tôi hiểu rồi, hết thảy đều theo đội trưởng phân phó. Một số thành viên khác trong đội đã từng làm nhiệm vụ với Lận Dương Phong, và họ đều bày tỏ sự phối hợp vào lúc này. Lận Dương Phong ngừng nói, sau khi Phương Chấn Bang liên lạc lại với đội trưởng đội cảnh sát, anh ta mới dẫn họ đến ký túc xá nội bộ của đội cảnh sát và ổn định chỗ ở. Ký túc xá tương đối rộng rãi, người trong đặc ban xử cũng không kén chọn, đều dựa theo sắp xếp mà vào phòng. Lận Dương Phong vẫn ở một mình trong phòng, ký túc xá cũng là lớn nhất, cậu điều khiển xe lăn đi qua cửa, hai tay hơi chống đỡ, nằm ở trên giường trong phòng ngủ, không muốn ăn, chưa muốn ngủ, chỉ muốn nằm. Cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt Nhan Trinh cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Hai. Đói bụng quá. Sau bữa trưa, Lận Dương Phong chờ các đội viên khác ăn xong liền dẫn bọn họ đi, do đội trưởng cảnh sát dẫn đường, đưa bọn họ đến vùng sương mù dày đặc kỳ lạ kia. Mấy người Phương Chấn Bang nghe cảnh sát trưởng nói, sau khi nhìn thấy sương mù dày đặc, vẻ mặt đều rất nghiêm túc, chỉ có Lận Dương Phong là vẫn đầy lễ khí và thờ ơ với đám sương mù dày đặc nọ. Phương Chấn Bang thì thầm, đội trưởng. Lận Dương Phong ừ một tiếng, điều khiển xe lăn, bước tiếp một bước, liền trượt vào trong sương mù dày đặc. Chỉ trong vài giây, sương mù dày đặc đã bao trùm lấy cậu, bóng dáng cũng biến mất. Phương Chấn Bang vội vàng, biết bản thân kém xa so với đội trưởng, vội vàng gọi đội viên khác đuổi theo, cuối cùng nói với cảnh sát trưởng, chúng tôi vào làm việc, anh chờ ở bên ngoài. Đội trưởng đội cảnh sát với vẻ mặt phức tạp nhìn họ rời đi, thầm nghĩ, tự hỏi liệu những người đã có thể ra đi thuận lợi hay không. Chỉ mong họ sẽ là niềm hy vọng mới cho mọi người. Sau khi Phương Chấn Bang và các thành viên khác đuổi theo trong sương mù dày đặc, họ chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh dày đặc và nghẹt thở ở khắp mọi nơi, và trong giây tiếp theo, máu của họ không tự chủ được chảy ra. Ở đây muốn đề cập đến một việc, đặc ban xử dù sao cũng là một bộ phận đặc biệt của quốc gia, và những thành viên có thể tham gia phải có tài năng đặc biệt ở các khía cạnh cụ thể, chẳng hạn như thần thông, đạo giáo, Phật pháp, yêu thuật. Tóm lại là có đủ các loại. Nhiều người trong số họ có gia tài lâu đời, bởi vì chỉ trong số những nhóm người đặc biệt đó mới có thể dễ dàng bồi dưỡng ra được tinh anh, mới có thể vào đại bản doanh phục vụ tổ quốc. Chỉ một số ít được tuyển từ khắp nơi trên toàn thế giới và đã được lựa chọn cẩn thận. Chẳng qua, Đặc ban xử lại chiêu mộ rất nhiều người có quyền lực của bộ máy nhà nước, tổng số có thể lên tới mấy trăm người, chia làm 12 đội, hầu như mỗi đội đều có vài đội nhỏ. Hai lữ đoàn đầu tiên có hiệu quả chiến đấu cao và chuyên nhận các nhiệm vụ khó khăn, bảy lữ đoàn ở giữa tương đối yếu về hiệu quả chiến đấu và giải quyết các nhiệm vụ ít khó khăn hơn. Hai lữ đoàn tiếp theo tương tự như các bộ phận hậu cần hoặc kỹ thuật, cung cấp mọi thứ cần thiết và giải quyết tất cả những gì cần theo dõi, và đặc biệt nhất là đội thứ 12, không giống như 11 đội trước đó là người, đội thứ 12 là người không phải người, mặc dù cũng bị ràng buộc bởi đặc ban xử, nhưng thường thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ một mình, không thích làm việc nhóm cho lắm, mà đội thứ 12 này cũng là đội duy nhất không cứng nhắc chia thành các đội khác nhau, tận lực tôn trọng bản chất phi nhân loại trong phạm vi cho phép. Ba đội trước đó đã mất tích, đầu tiên là đội bình thường đến từ đội thứ 5, sau đó là đội ưu tú đến từ đội thứ 2, và thứ 3 là đội ưu tú đến từ đội thứ nhất. Vì vậy, Lận Dương Phong, đội trưởng của toàn đội 12 đã mang theo những người xuất sắc mà cậu chọn từ đội 1 và 2, các thành viên trong đội chính quy của cậu, và một thành viên chính quy tinh linh chuột lông trắng giỏi phát hiện khí tức lại đây. Đội ngũ này sẽ không được tập hợp lại nếu không ở trong hoàn cảnh đặc biệt, chỉ hành động khi Lận Dương Phong ra tay. Và ngoại trừ thời gian phối hợp với Lận Dương Phong, kỳ thực bọn họ ai cũng là tiểu đội trưởng, còn Phương phó đội thực chất là đội phó, phục vụ cho đội trưởng Lận Dương Phong, làm trợ thủ cho cậu, thực tế thì địa vị của 12 vị đại đội trưởng đều như nhau. Trở lại chuyện chính, đội viên của đội đều xuất thân từ Phật gia, đạo gia, tu hành cần phải có linh khí của trời đất, mặc dù linh khí đã nhiều năm hao mòn, nhưng bọn hắn cũng rất quen thuộc với linh khí. Đúng vậy, sau khi tiến vào sương mù dày đặc, các thành viên trong cả đội nhận ra rằng sương mù dày đặc rõ ràng là linh khí tụ lại, không, hoặc là hình như có một lò xo linh lực nào đó đã được khai mở, linh khí phun ra như suối nước, để thoát ra bên ngoài, nhưng vì sương mù dày đặc chỉ tập trung ở khu vực này và không lan rộng ra nữa nên dường như có thứ gì đó đã giam cầm nó. Có một từ gọi là bổ quá không tiêu hóa nổi, đám người Phương Chấn Bang liên tiếp bị sặc, suýt chút nữa đã không thở nổi, đó chính là nguyên nhân. Lúc này, bọn họ cố nén khó chịu xông vào, quyết tâm tìm được đội trưởng của mình, nếu không, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như mất đi liên lạc với đội trưởng, bọn họ sẽ đối phó như thế nào với quái vật khí tức mạnh mẽ như vậy có thể xuất hiện. May mắn thay, những người trong đội không gặp xui xẻo, chiếc xe lăn quen thuộc lặng lẽ dừng ở phía trước, Lận Dương Phong hình như cũng hơi ngẩng đầu nhìn về phía trước, bọn người Phương Chấn Bang cũng nhìn sang, không khỏi há hốc mồm. Núi, một ngọn núi cao đầy mây. Và trên ngọn núi đó, mơ hồ, có một âm thanh đáng sợ truyền đến, đáng sợ. Hết chương 21. Chương 22, sức mạnh 7,8. Tiếng thú gầm đáng sợ, ngao, ngao, ngao, ngao, Phương Chấn Bang chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một hồi, vội vàng bịt tai, hai mắt nhìn nhau. Âm thanh này, tại sao âm thanh này có vẻ quen thuộc đến vậy? Cái đầu hói duy nhất trong đội, cũng chính là Tiểu Hòa Thượng Thích Không. Một đệ tử bí mật của chùa Vân Ẩn đã mai danh ẩn tích hàng nghìn năm, trên khuôn mặt tròn vo đều là những nếp nhăn rối rắm, giống lười ươi. Huyền Thành Tử, đệ tử bí truyền của Thái Thanh Quang, cùng xuất thân với hắn, cũng ẩn cư mấy ngàn năm, trước giờ không hợp với Thích Không, nghe nói người xuất gia như cậu tứ đại giai không, không có chuyện gì đi tới vườn thú chi. Thích Không trợn tròn mắt, Tiểu Hòa Thượng tu hành ở nhân gian, đi vườn bách thú đương nhiên là một trong những trải nghiệm. Huyền Thành Tử tiểu đạo sĩ cũng trừng to mắt, thôi đi người. Hai người không dám ở trước mặt Lận Dương Phong lớn tiếng, ngắn ngủi vài câu liền im bặt, nhưng đối thoại của bọn họ lại bị người khác nghe lọt vào tai. Quả nhiên tiếng giả thú gầm thét thật giống như tiếng tinh tinh đang gọi nhau. Phương Chấn Bang lo lắng nói, âm thanh rất có tính răng đe, chỉ lợi dụng sóng âm thôi đã khiến người ta khó chịu. Hơn nữa có một số con đười ươi tính tình rất hung dữ, mà rõ ràng cũng không phải chỉ có một con đười ươi. Chúng xuất hiện ở nơi này với mật độ linh khí đậm như vậy sẽ trở nên khó chịu như thế nào, không biết mấy đội trước đó có phải là do mấy con đười ươi này. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tinh linh chuột Bạch, Bạch Linh Linh, cậu ta mang hình dáng con người, là một cậu bé tóc trắng gầy guộc, mọi người đang chờ đợi sự phán đoán của cậu. Bạch Linh Linh lấy tay vỗ nhẹ vào mũi, muốn phân biệt cấp độ sức mạnh do những tiếng kêu đó truyền tới, đồng tử không tự chủ được giãn ra, nói, cấp độ linh lực là 7,8. Lời này vừa nói ra, đám người Phương Chấn Bang cũng giật mình, thất thanh kêu lên, 7,8, đẳng cấp linh lực hiện tại tổng cộng chia làm 10 cấp, dựa trên phán đoán được đưa ra sau khi đặc ban xử xuất hiện, từ một số vật phẩm để lại trước đó, ghi chép của các môn phái kinh điển, từ đó liệt kê ra các cấp độ, Bây giờ là thời đại của mạt pháp, kể từ 20 năm trước, những con quái vật và yêu ma mạnh nhất mà các đội của đặc ban xử ra ngoài gặp đều chỉ ở khoảng cấp 5, và các thành viên của đội đặc ban xử, các đội trưởng hầu như không ai đạt đến cấp 4, mỗi khi gặp quái vật cấp 5, cần nhiều tổ đội cùng nhau xuất trận, phải mất đi mấy người mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hoặc phong ấn, có đôi khi, một số tổ viên có nhiều truyền thừa hơn cần quay về hỏi các trưởng lão để được giúp đỡ, điều đáng nói là, ngay cả đối với những môn phái hoặc gia đình quý tộc đã được truyền lại hàng ngàn năm, trong 100 năm này, người mạnh nhất trong tộc của họ đã đạt đến khoảng 7 cấp, và trong 20 năm qua nhiều nhất là 5 cấp, còn Lận Dương Phong, sở dĩ cậu có thể có địa vị cao như vậy trong bộ đội đặc chủng, hơn nữa cho dù xuất thân bất đồng hơn trăm năm, cậu vẫn luôn là đội trưởng kiên định, chính là bởi vì cậu đã từng đã giết một con quỷ lớn cấp 9, đó là 70 năm trước, tuy rằng Lận Dương Phong sau lần ra tay đó vết thương chồng chất, nhưng cậu vẫn là cường giả duy nhất được đánh giá là cấp 10. Vì thế, giữa Lận Dương Phong và những người còn lại của đặc ban xử, khoảng cách về thực lực đã không còn là một bức tường đơn thuần, này quả thật là một cái hố lớn nhìn không thấy đáy. Trong 5 năm qua, nồng độ linh khí ở khắp nơi trên thế giới đã tăng lên, tốc độ tu luyện của tất cả các học viên công pháp cũng tăng lên, và một số học viên cấp 5 đỉnh cao dần dần trải qua bình cảnh đã được thăng cấp. Bọn họ thăng lên cấp 6. Tồn tại số lượng cũng tăng lên, ngay cả đặc bản sử cũng không tra ra được bọn họ đến từ đâu. Mà bởi vì thời gian ngắn, các thành viên của đặc bản sử bình thường tu luyện, thực lực cao nhất vẫn chưa đạt tới cấp độ 5. Bây giờ họ đang nghe gì? Họ nghe nói rằng con đười ươi đang hét lên có sức mạnh phán đoán sơ bộ đạt tới 7,8. Nói cách khác, trong số những người có mặt, chỉ có Lận Dương Phong mới có thể khuất phục được đối thủ. Phương Chấn Bang tim đập loạn xạ, thân là đội phó. Ông biết rõ tình huống của Lận Dương Phong, Lận Dương Phong có thể còn ở cấp 10 khi đánh với con quái vật cấp 9 đó, nhưng từ khi thiên địa mạt pháp bắt đầu, đặc ban xử có được thức ăn linh lực càng ngày càng ít, lương thực cho Lận Dương Phong đương nhiên sẽ càng ngày càng ít theo, thực lực nhất định đã giảm sút, suy tàn nhiều năm như vậy, Lận Dương Phong còn có chút sức lực nào để bày ra không, thực lực có tới cấp 8 trở lên hay không cũng rất khó nói. Áp chế sự sợ hãi, Phương Chấn Bang tiến lên một bước. Hạ thấp người cách xe lăn một bước, thấp giọng hỏi, đội trưởng, không sao chứ? Lận Dương Phong khẽ gật đầu, Phương Chấn Bang yên tâm, Lận Dương Phong nói, đi, tiến lên. Sau khi nghe điều này, các thành viên khác trong nhóm đã kìm nén suy nghĩ của họ và lần lượt đến với nhau, ngay cả Thích Không và Huyền Thành Tử, những người luôn đấu đá nhau vì sự khác biệt về Phật và Đạo cũng hợp tác. Sau đó, Lận Dương Phong đẩy xe lăn trượt về phía trước, chỉ trong vài phút, mọi người đã đến gần chân núi. Toàn bộ hình ảnh của ngọn núi hiện ra trước mắt, gần sườn núi, một dòng nước đổ xuống, không ngừng tụ dưới chân núi tạo thành một dòng sông chảy về phía tây, róc rách không ngừng, dần dần đi ra xa, phương hướng đó không phải là phương hướng của mấy con sông nhỏ. Các huyện thị bị ngập, phải chăng nước đang dâng về hướng đó, phải chảy về hướng đó mới gây ra hậu quả như vậy. Lận Dương Phong mặt không biểu cảm nhìn trái nhìn phải, phát hiện một con đường đá, cũng không phải nhân tạo xây dựng, mà là rất nhiều tảng đá nhẵn nhụi nhô ra, từng mảnh hướng lên phía trên tảng ra, mặt đá lốm đốm, còn có rất nhiều chỗ lồi lõm, có những tảng đá nhỏ để người leo lên, chỉ là phải leo chứ không đi bộ được. Đối với đội viên khác thì không là gì, nhưng đối với Lận Dương Phong mà nói, dùng xe lăn trượt lên là điều không thể nào. Sau khi nhìn rõ ràng, các thành viên trong nhóm do dự, Lận Dương Phong không để ý đến suy nghĩ của bọn họ, chỉ nói, đi thôi. Phương Chấn Bang do dự, nhưng, một giây kế tiếp, ánh mắt tất cả mọi người không khỏi mở to, bởi vì, xe lăn của Lận Dương Phong bay lên, cái này là cái gì? Thế nhưng, dù không thể tin vào mắt mình, xe lăn của Lận Dương Phong đã đáp thẳng xuống tảng đá đầu tiên mà không gây ra một tiếng động nào, sau đó xe lăn vụt đến tảng đá thứ hai, rồi đến tảng đá thứ ba, khối thứ tư. Trước khi mọi người kịp nhận ra nó, Lận Dương Phong đã leo lên hơn 20 mét, dường như càng lúc càng cao. Các thành viên trong đội đã định thần lại nhanh chóng xô đẩy nhau mà leo lên bằng hai tay hai chân. So với sự nhẹ nhàng của đội trưởng, hình ảnh của họ có phần xấu hổ. Sau khi leo lên tảng đá này, bọn họ có thể nhìn thấy một khu rừng lộn xộn, với một mùi thơm thoang thoảng bay ra, khi nhìn lên, là những vạt cây quế thơm ngào ngạt, với độ cao và độ dày khác nhau, mọc khắp nơi. Cây hoa quế cũng vàng óng, nối liền nhau thành một khúc, dù trong bóng tối bao phủ bởi núi rừng, nó vẫn sáng rực. Bên phải rừng cây tương đối thấp, có thể đi qua, Lận Dương Phong quay xe lăn trượt qua đó, đội viên khác đi theo sau, đột nhiên con chuột lông trắng tinh nhanh chóng lao ra, lớn giọng nói, đội trưởng và mọi người, chờ chút đã. Nghe hắn nói, Lận Dương Phong trước tiên dừng lại, những đội viên khác cũng nhìn về phía Bạch Linh Linh. Hắn chạy nhanh vào trong rừng, sờ mấy cây hoa quế, sau đó lấy ra mấy vật giống như đá trả lại cho đồng đội, đem đồ vật trong tay giao cho Lận Dương Phong. Đội trưởng, ngài xem, nơi này có rất nhiều vàng. Mọi người nhìn về phía viên đá mà Bạch Linh Linh đưa tới, quả nhiên thứ này mặc dù bên ngoài có phủ một lớp đất bụi, nhưng sau khi chà xát một chút, liền phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, thật sự là vàng. Hơn nữa, độ tinh khiết còn rất cao. Vì vậy, đây là câu hỏi, tại sao lại có vàng dưới cây hoa quế thơm ngào ngạt đó vậy? Lận Dương Phong ra hiệu, các người đều đi tìm đi. Các thành viên trong nhóm hiểu ý anh, lần lượt đi tìm những cây quế khác, rất kỳ lạ, rất nhiều cây quế có vàng ở dưới thân, thậm chí có những cây quế già còn có một cái lỗ ở giữa, thường xuyên có rất nhiều vàng trong lỗ. Như chúng ta đã biết, vàng khi được đào ra từ các mỏ vàng chứa rất nhiều tạp chất, tất nhiên màu sắc sẽ không được tươi sáng như vậy và cần phải được tinh luyện để trở thành loại vàng thông thường, nhưng những loại này lại khác nhau. Có thể nói độ tinh khiết khá cao, chỉ nhỉnh hơn vàng 11 chút mà thôi. Vàng có độ tinh khiết như thế này hiếm khi tìm được, nhưng ở đây lại có rất nhiều, tìm được vài miếng một cách ngẫu nhiên, và sau khi lau sạch lớp bụi trên bề mặt, mỗi mảnh đều tinh khiết đến kinh ngạc. Trên đời này ai mà không thích vàng. Các đội viên nhịn không được, mỗi người mò 7, 8 miếng, cũng không phải là không muốn tìm thêm nữa, mà là không có chỗ để cất. Lận Dương Phong không ngăn cản bọn họ, cũng không có tự mình đi lấy, mà là chờ bọn họ dừng lại, dẫn bọn họ tiếp tục đi con đường vừa rồi lên núi. Ngọn núi này không quá dốc, xuyên qua rừng hoa quế thơm ngào ngạt là những sườn đá lộ ra, những bức tường đá, những tảng đá. Xếp từng mảnh, men theo những phiến đá này bò một đoạn, vẫn là Bạch Linh Linh đột nhiên chộp lấy một hòn đá, đập mạnh, có lẽ là bởi vì dùng sức quá mạnh, hòn đá bị Bạch Linh Linh chộp lấy, mà bản thân Bạch Linh Linh lại không có gì để bám vào, cả người ngã ngửa ra sau, hắn hoảng sợ kêu lên hai tiếng, trong nháy mắt lăn xuống đột nhiên biến thành một con chuột lông trắng, sau vài cái vuốt nhanh nhẹn, nó đáp xuống một hòn đá nhỏ bằng phẳng nhô ra trơn tru, nó vội vàng dùng móng vuốt nhỏ chộp lấy hòn đá đang bay, dùng sức giữ chặt. Mấy người phương chấn bang sửng sốt, lần lượt nói, ngươi quá lợi hại, cái quỷ gì vậy, lúc leo núi cũng đừng phát điên nha mi, cẩn thận. Bạch Linh Linh thở ra một hơi, nhảy lên mấy bước, đứng vững vàng trên nền đá, sau đó nhấc tảng đá lên, dùng tay áo xoa xoa mấy lần, nói, anh xem này, là ngọc bích tốt nhất. Mấy đội viên lại sửng sốt, cái gì, nhưng bọn hắn sẽ không hoài nghi lời Bạch Linh Linh nói, bởi vì tên này rất giỏi săn tìm bảo vật. Tìm được đồ vật nhân loại không tìm được rất dễ dàng. Dưới sự hướng dẫn của Bạch Linh Linh, các thành viên trong nhóm vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra những mảnh đá này đều là ngọc thạch thô, chứa ngọc bội rất phong phú, có thể gọi là một trong những mỏ ngọc thạch phong phú nhất được phát hiện cho đến nay, ngay cả lớp da bên ngoài của nhiều viên ngọc thạch cũng rất mỏng, nếu tùy tiện chà xát sẽ lộ ra phần ngọc bên trong, chất lượng của ngọc khá tinh tế, có thể tưởng tượng việc khai thác nó sẽ dễ dàng như thế nào. Đội viên hai mặt nhìn nhau, đều có chút không nói nên lời. Bọn họ tới đây tìm đội viên mất tích, kết quả đầu tiên là tìm được vàng khắp nơi, sau đó là tìm được mỏ ngọc trải dài, ngoại trừ vui mừng ra thì trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Mỏ vàng mỏ ngọc là có thật, những người biến mất cũng không muốn giàu có quá nên nán lại đây không muốn rời đi, nhưng cũng có thể không đúng, người bình thường chắc sẽ không chịu nổi mê hoặc, nhưng những tinh anh được huấn luyện bài bản thì nên trở về báo cáo tình hình chứ. Các thành viên trong nhóm chợt nhớ đến tiếng gọi của đười ươi mà họ đã nghe thấy từ bên dưới, nhưng họ đã leo lên nửa ngọn núi mà không thấy một con đười ươi nào, có thể nào đười ươi vẫn ở trên núi cao hơn. Lần này Lận Dương Phong không cho bọn hắn thời gian đào mỏ ngọc, mà là trực tiếp nói, tiếp tục đi. Đội viên vừa nghe, liền có thể nghe ra trong lòng không kiên nhẫn, cũng không dám trái lời cậu, mà là lần lượt đi theo sau, nhìn chiếc xe lăn nặng trịch lên xuống, nhanh chóng đi đến chỗ cao hơn. Lưu Dịch Thần lên xe ôm con thỏ đặt lên ghế phụ, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, con thỏ này là trợ lý sao? Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là một con thỏ, từ nhỏ, hắn đã nghe nhiều chuyện truyền thuyết, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với mình. Lưu Dịch Thần nhất thời không biết nên làm gì với cô trợ lý nhỏ, trong lòng thậm chí còn nghi ngờ ông chủ đó đang đùa giỡn với mình, đúng không? Nó chỉ là thỏ thôi mà, chỉ là, ý nghĩ như vậy đã nhanh chóng tan vỡ. Khi con thỏ ngồi vững trên ghế phụ, một tia sáng lóe lên, và thứ xuất hiện ở đó đã biến thành một cô gái xinh đẹp, đó thực sự là Tĩnh Tiểu Nhu. Lưu Dịch Thần nuốt nước miếng, đột nhiên quay đầu, nhìn phía trước lái xe, không nhìn Tĩnh Tiểu Nhu nữa. Tỉnh Tiểu Nhu sắc mặt tái nhợt, nhìn Lưu Dịch Thần, tự hồ muốn cùng hắn giải thích cái gì, nhưng muốn nói lại không nói được lời nào, giải thích thế nào, bởi vì ở bên cạnh anh, chỉ vì cô thích anh nên muốn chăm sóc anh thật tốt không? Nhưng cho dù cô nói như vậy, liệu Dịch Thần có tin cô lần nữa không? Cô đã lăn lộn trong thế giới loài người đủ lâu nên cô biết rất rõ điều đó. Con người vốn cho rằng, không giống chúng ta thì lòng ắt có ý đồ không bình thường, dù thế nào đi chăng nữa. Khi Dịch Thần biết cô là Thỏ Linh thì giữa họ đã tồn tại một vết nứt này rất khó để hàn gắn. Nếu nói tại thời khắc sống còn, Tỉnh Tiểu Nhu hối hận mình đã quá lỗ mãng tự đưa mình vào chỗ chết, vậy thì bây giờ sự hối hận của cô còn sâu sắc hơn lúc đó. Cô hối hận vì mình rảnh rỗi đi đá vào bản sắc, hối hận vì mình đã hiện nguyên hình trước Lưu Dịch Thần, hối hận rất nhiều. Môi Tỉnh Tiểu Nhu run run, đến cuối cùng vẫn không nói lời nào. Lưu Dịch Thần đưa Tỉnh Tiểu Nhu đến nơi ở của cô, sau đó lái xe trở về nhà hắn. Tỉnh Tiểu Nhu nhìn xe của Lưu Dịch Thần đi xa, hốc mắt đỏ hoe, con ngươi đột nhiên đỏ như máu, hiện lên dấu vết yêu quái. Trước đây, lẽ ra cô phải ở trong phòng dành cho khách của nhà Dịch Thần. Tỉnh Tiểu Nhu chớp mắt, rơi hai hàng nước mắt, quay đầu đi về phòng, lúc này lòng tràn đầy oán hận với ông chủ cửa hàng, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số bí ẩn, nếu cô không thể, cô vẫn có thể thay một người khác mà. Hổ tỷ tỷ, tôi gặp phải một người, có nhiều thứ tốt, có rất nhiều linh khí, suýt chút nữa là tôi bị giết, hiện tại Dịch Thần lại mặc kệ tôi, chị nhất định phải báo thù cho tôi không thể, nhưng nếu đó là hổ tỷ tỷ thì chắc chắn sẽ có cách. Đúng rồi, nó ở trên đường. Tên là Tích Thạch Trai, gặp lại sau. Tôi tin là trên đời này không có nam nhân nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hổ tỷ tỷ cả. 10 phút sau Tỉnh Tiểu Nhu xuất hiện trước Tích Thạch Trai cùng một người phụ nữ khêu gợi, cửa sắt sơn son khóa chặt, trong quán không một bóng người. Khuôn mặt của người phụ nữ gợi cảm rất xinh đẹp, nếu những người theo đuổi ngôi sao nào nhìn thấy đều sẽ hét lên, xem nhiều nữ diễn viên trong làng giải trí, nhưng không ai bằng Hổ Băng Thanh này. Khi cô ấy không che mặt, người qua đường vẫn đi qua. Họ thậm chí còn không liếc nhìn họ chứ đừng nói đến việc bị vẻ đẹp của họ mê hoặc. Nữ tử quyến rũ vuốt mái tóc dài, nhẹ nhàng hé đôi môi đỏ mọng, nhếch lên một nụ cười mê hoặc, thật thú vị, không nghĩ tới, chờ chủ nhân của cửa hàng này trở lại tôi sẽ lại tới. Tỉnh Tiểu Nhu rất thất vọng, nhưng cũng không dám nói gì nữa, tính cách của cô ấy khi mới ra mắt đã như vậy, đến bây giờ vẫn không thay đổi, cô ấy thẳng thắn và giữ lời hứa, bây giờ người ta nói, cô ấy phải tin tưởng đối phương. Có thể khiến cho cô gọi Hổ Băng Thanh là sư tỷ 300 năm, không phải là ngọn đèn cạn dầu, cô chỉ là chạy việc vặt cho đối phương, hiện tại chỉ hy vọng Hổ Băng Thanh có thể trấn áp thành công ông chủ cửa hàng này. Hổ Băng Thanh không hề quan tâm đến suy nghĩ nhỏ nhặt của Tỉnh Tiểu Nhu, chỉ nhìn cô cười mê hoặc, thè chiếc lưỡi đỏ chót liếm nhẹ bờ môi. Tỉnh Tiểu Nhu rùng mình một cái, chợt nhớ tới thân thể ban đầu của con hổ tỷ tỷ này cũng là thiên địch của cô. Lận Dương Phong và đoàn người dần dần xuyên qua sườn núi. Càng đi lên càng phát hiện khắp nơi đều là mỏ vàng mỏ ngọc, bên trên màu vàng càng chói mắt, mặt ngoài bụi bặm cũng ít đi nhiều, da ngọc dường như bị gió núi thổi bay, lộ ra ngọc bội càng thêm đẹp đẽ. Giữa vách núi dựng đứng và đá lởm chởm, một số thân và lá mảnh khảnh nhô ra từ khe hở, có hình dạng như lá tỏi tây, và một số loại cỏ mỏng giống nhau xen lẫn với bụi cây ven đường núi, có đầu hở, những bông hoa màu xanh, rải rác khắp nơi, mang theo vẻ đẹp mềm mại nhỏ bé. Chỉ có điều với sự gia tăng của những tảng đá lộn xộn, con đường trở nên kém thông thoáng hơn và có rất nhiều cây hoa mộc thơm ngào ngạt mọc ở những nơi khác nhau, kết hợp với những tảng đá đó, khiến nó trông giống như một mê cung. Khi bọn họ đi tới, cũng có một số nơi không tìm được đường tiếp tục đi lên. Các thành viên trong đội đều có thể chất cường tráng, trên người có năng lực đặc thù, nhưng đi lâu như vậy vẫn không tìm được manh mối gì về người mất tích, cả thể xác lẫn tinh thần đều suy kiệt, chân không thể cử động. Lận Dương Phong mặc dù không nói gì, nhưng xe lăn dừng lại, ánh mắt rơi vào bụi cỏ nhỏ trong khe nước bên cạnh. Bụi cỏ này nhìn quen quen, hình như cậu đã ăn qua rồi nhỉ. Đó là món Nhan Trinh làm cho cậu ăn, tuy chỉ là một ít lá cây, nhưng ăn xong lại có thể giải tỏa cơn đói. Có điều, cậu chưa từng thấy qua loại cỏ này ở đâu nữa, mãi cho đến tận giờ mới thấy cỏ này Nhan Trinh lấy ở đâu ra. Nếu cỏ này là đặc sản của núi này thì Nhan Trinh có từng đến núi này chưa? Nghĩ đến đây, Lận Dương Phong nhíu mày, không, thời gian không đúng. Cậu nghiêm mặt, cảm thấy khó chịu, Nhan Trinh từ trong ra ngoài thật là quái dị, thật muốn nhấc bổng anh ta lên mà lắc lắc, để xem anh ta có thể phun ra thứ gì nữa. Thấy Lận Dương Phong dừng lại, các đội viên còn tưởng rằng cậu định cùng nhau nghỉ ngơi, vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, xoa xoa chân ấn huyệt thái dương, cố gắng giải tỏa mệt mỏi. Mấy phút sau, bọn họ dưới sự dẫn dắt của Lận Dương Phong lại tiếp tục leo núi, tiếp tục tìm kiếm tung tích của người mất tích, nhưng lần này, sau khi tìm kiếm mấy vòng, bọn họ không ngờ lại phát hiện mình thật sự đang đi lòng vòng xung quanh, căn bản không hề leo lên đỉnh núi chút nào. Lạc đường à? Đùa tôi hả? Làm sao mà lạc được chứ? Dưới chân núi, một bóng người mảnh khảnh chậm rãi đi lên núi. Thật kỳ lạ, khi có một hòn đá trước mặt, hòn đá đó lại lách mình đến sát chân anh, để anh bước lên dễ dàng. Khi gặp dòng suối, dòng nước tự động tách ra, nhường cho anh một con đường ướt nhẹp. Khi anh băng qua rừng cây, cây cối um tùm tỏa ra hai bên, giúp anh đi qua đường rừng một cách dễ dàng. Bằng cách này, anh bước đi nhanh chóng và đi đã đến lưng chừng núi. Hết chương 22. Chương 23, mở tay nải lớn. Sau khi lạc đường, quay đi quay lại hơn nửa giờ vẫn quay lại chỗ ban đầu, điều này khiến người ta không thể không liên tưởng tới quỷ đã tường. Tiểu hòa thượng Thích Không và tiểu đạo sĩ Huyền Thành Tử đều là những người thích bắt ma, tuy không tranh giành nhau nhưng mỗi người chiếm một phương, sử dụng phép thuật của mình để bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc quỷ đã tường. Đáng tiếc là không có ma quỷ nào cả, đó là một nơi tương tự như một trận hình do núi, đá và cây cối tự động hình thành. Nếu muốn tìm ra lối thoát, vậy phải từ từ cẩn thận tìm kiếm, mất rất nhiều thời gian. Phương Chấn Bang sắc mặt khó coi nói, những người vào đây lúc trước cũng bị những thứ này nhốt sao? Bạch Linh Linh nhìn chung quanh tìm đường ra, nằm trên mặt đất ngửi trái ngửi phải, đáp, không biết. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, thật sự có mùi. Mùi người lạ, nhưng rất nhạt, bọn họ đã rời đi rất lâu rồi. Một người dị năng thị giác tên Ma Trần bên cạnh cũng khuếch đại năng lực tìm đường của mình, đồng thời nói, điều này chỉ có thể chứng minh bọn họ quả thật đã đi lên ngọn núi này. Linh Linh, cậu có thể thông qua mùi đó mà tìm đường ra không? Bạch Linh Linh lắc đầu, tìm không thấy, mùi bay tán loạn, nó đảo quanh chúng ta. Ma Trần nhíu mày, tiếp tục thi triển dị năng. Những đội viên khác cũng sử dụng phương pháp của riêng họ. Phương Chấn Bang nói, chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian, buổi chiều đã hơn 4 giờ, trời tối càng khó tìm đường, hoàn cảnh tối tăm không tốt cho chúng ta, đừng quên còn có cái thứ kêu to như tiếng đười ươi kia nữa. Cũng chưa chắc đó là đười ươi đâu. Đúng rồi, phát ra tiếng đười ươi nhưng không nhất định đó là con đười ươi, phải không? Vì vậy, các thành viên trong nhóm cũng cố gắng tìm kiếm nhiều hơn. Phương Chấn Bang cầm la bàn trong tay, cũng đang tích cực tìm phương hướng, sau khi phát hiện kim la bàn không ngừng xoay tròn, căn bản không tìm được phương hướng chính xác, không khỏi âm thầm nhìn Lận Dương Phong. Ông không dám thúc giục Lận Dương Phong, bảo cậu cũng tìm đường như họ, nhưng tránh không được tìm kiếm chút tự tin nơi cậu, xem cậu đang làm gì, có phải cậu có cách nào không? Thấy vậy, Phương Chấn Bang không khỏi có chút kinh ngạc, thì ra Lận Dương Phong lúc này đang cởi cái túi đang buộc vào lưng ghế bằng dây thừng từ phía sau xe lăn, cậu đưa tới trước mặt. Đặt lên đùi để tháo ra, Phương Chấn Bang không hiểu cậu đang làm gì, thấy Lận Dương Phong lục lọi trong túi mấy lần, lại tìm được một nhánh cây màu đen, hình như là nhánh cây dâu tằm. Mà hình như cây dâu không có màu này. Sau đó, Lận Dương Phong sốt ruột nói, tất cả lại đây. Trong khoảnh khắc đó, động tác của mọi người đều dừng lại, không chút do dự tụ tập lại với nhau, không ai dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của cậu. Phương Chấn Bang mặc dù không hiểu nhưng cũng vội vàng đi tới. Lận Dương Phong nhét nhánh cây trong tay cho tiểu hòa thượng Thích Không đang đứng phía trước, Thích Không lấy làm khó hiểu. Ngay sau đó, Lận Dương Phong lấy trong túi ra mấy cành cây, phân phát cho các đội viên, còn tự mình lấy một cành. Sau khi lấy được nhánh cây, sắc mặt Ma Trần trở nên có chút kỳ quái, hắn ngập ngừng nói, sao tôi lại có cảm giác, bây giờ nên đi đường này. Ngón tay hắn chỉ về một hướng nào đó, Huyền Thành Tử và Thích Không gần như cũng đồng thời nói, tôi cũng cảm thấy như vậy. Phương Chấn Bang cũng vậy, cũng như Bạch Linh Linh và những đội viên khác, tất cả đều giống hệt nhau. Nếu một người có cảm giác này, có thể là ảo giác, nhưng có rất nhiều người, cho dù là ảo giác, cũng sẽ không nhầm lẫn với nhau đúng không? Ngay lúc mọi người không biết nên hỏi thế nào thì Bạch Linh Linh giơ nhánh cây trong tay lên nhìn, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, buộc miệng nói, đây không phải là nhánh cây mê cốc à? Huyền Thành Tử phản ứng, là cây mê cốc kia, Thích Không chắp tay, thì ra là thế. Là một tinh linh chuột lông trắng giỏi nhận biết bảo vật, Bạch Linh Linh nhận ra cũng là chuyện bình thường, đạo quán nơi Huyền Thành Tử và Thích Không tọa lạc có từ rất lâu đời, cũng được ghi chép trong sách cổ, nhưng những người khác lại có chút mơ hồ, vẫn là Thích Không giải thích, cây mê cốc là một loại cây kỳ lạ được lưu truyền từ thời thượng cổ xa xưa. Có người bảo nó là cây giấy, có người bảo nó chỉ giống cây giấy thôi. Nhưng chắc chắn là như vậy, nếu đem cành cây đó treo lên người, đi đâu cũng không lạc, có thể nói là một trong những bảo vật tốt nhất để giải mê trận. Trong khi Thích Không đang giải thích, Lận Dương Phong đã dẫn đầu, trượt xe lăn đi về hướng đó, đội viên vội vàng đi theo, đồng thời đưa mắt nhìn Thích Không, dục cậu ta nói tiếp, thấy Lận Dương Phong không ngăn cản, Thích Không cũng đi theo tiếp tục giới thiệu loại cây kỳ lạ này với bọn họ, đầu tiên là giải thích tổng quát, sau đó đưa ra ví dụ, sau khi nói về trường hợp ra khỏi trận pháp, cuối cùng cậu ta lại nói về nguồn gốc của cây mê cung, nghe nói cây mê cố chỉ có ở Chiêu Diêu Sơn. Thích Không lộ ra vẻ thư thái mê hoặc, Chiêu Diêu Sơn là một ngọn núi cổ xưa đã lâu không còn ai nhắc đến, trong điển tịch cũng không có miêu tả tỉ mỉ, nó chỉ đề cập đến rất, rất lâu trước đây, trước khi con người xuất hiện, ở nước ta có rất nhiều núi non cổ xưa, trên đó có vô số kỳ hoa dị thảo, còn có vô số dị thú mà chúng ta không thể đối phó được. Đương nhiên, có một số ngọn núi tương đối rậm rạp tươi tốt, nhưng cũng có những ngọn núi rất cằn cỗi. Chiêu Diêu Sơn chính là một trong những ngọn núi phong phú giàu có nhất. Nghe nói trên Chiêu Diêu Sơn đặc sản chính là cây mê cốc này, còn có một loại cỏ, còn có dị thú. Nói tới đây, Huyền Thành Tử cười lạnh ngắt lời hắn, tôi nói chứ, những lời trước còn được, nhưng những câu sau thì tính là cái gì? Không tiếp được thì đừng có nói nữa, đúng là làm trò cười. Thích Không chắp tay niệm vài câu kinh, như cố nén lửa giận trong lòng, sau đó cố hết sức bình tĩnh nói, bần tăng sao không nói tiếp được. Trên Chiêu Diêu Sơn kia có khá nhiều cây mê cốc, nhưng kể từ khi những ngọn núi cổ xưa biến mất do một vì những lý do không biết vì sao, những cành cây mê cốc cũng trở nên quý hiếm, gần như vô hình với thế giới bên ngoài. Trong lúc một đám người đang nói chuyện, con đường phía trước đã thông suốt, Thích Không còn chưa nói hết câu, ánh mắt đã rơi vào một gốc cây lớn phía trước, hình dáng giống như cây dâu tằm, toàn thân đen kịt, cành lá tán loạn, anh lại nhìn cành cây trên tay, thấy thế nào thì hình dáng đó cũng giống cái bọn họ đang cầm trong tay vậy. Hết chương 23. Chương 24, Đại Sơn tới. Mọi người đang nghe Thích Không giới thiệu bỗng im bặt nhìn sang một bên, tất nhiên họ cũng nhìn theo, Thích Không cậu đang nhìn cái gì vậy, ừ, tiếp tục đi, sau khi nhìn rõ, lại có phản ứng dữ dội, đợi đã. Không phải ở đó có một cây mê cốc sao, bà nó, đùa tôi à, giống hệt hành động của Thích Không, tất cả những người được giao cầm nhánh cây mê cốc đều lấy nhánh cây của mình ra so sánh với cái cây Thích Không tìm được, so sánh xong đều kinh ngạc phát hiện nhánh cây trong tay mình giống hệt như vừa bẻ xuống từ cái cây đó vậy, không có gì khác biệt cả, vì thế, đó là cây mê cốc à. Một đội viên ngạc nhiên hỏi, một đội viên khác cả giận, không phải nói cây mê cốc chỉ mọc ở Chiêu Diêu Sơn sao? Đây là cái quỷ gì? Các thành viên trong đội sửng sốt một lúc, đồng thanh bày tỏ sự kinh ngạc. Sau đó, một giọng nói gắt gỏng vang lên, dông dài cái gì vậy? Nhanh lên, mọi người im lặng trong giây lát, suýt chút quên mất, bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ với đội trưởng Tàn Bạo. Các thành viên trong nhóm nhanh chóng đi theo, khi bọn họ bước đi, vẻ mặt cũng trở nên vô biểu tình. Phải, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cây mê cốc bên ngoài mê cung, nhưng đi vài bước lại nhìn thấy một cây khác. Lại thêm vài bước nữa. Cây mê cốc và cây mê cốc. Nhìn kỹ một chút, gốc cây đầu tiên cũng không phải um tùm nhất. Càng đi lên, cây cối càng dày đặc, tạo thành một khu rừng nhỏ. Gần những khu rừng nhỏ này có rất nhiều cây quế hương ngào ngạt. Hương thơm đó phiên tán khắp nơi, trông đẹp vô cùng. Khóe miệng Huyền Thành Tử giật giật, núi này nhiều mê cốc như vậy, có chắc nó chỉ có ở Chiêu Diêu Sơn không? Thích Không xoay xoay hạt châu trong tay, đột nhiên nói, bần tăng nghĩ. Ngọn núi này sao không thể là Chiêu Diêu Sơn? Ngay khi những lời này nói ra, các thành viên trong nhóm đều im lặng. Chờ đã, làm sao có thể nói là Chiêu Diêu Sơn chỉ vì có một gốc cây thần bí? Nhưng trong đội có một cô bé Mao Tiểu Hương chu đáo, là một nhà ngoại cảm có thể câu thông với quỷ hồn. Lúc này đột nhiên nói, mọi người quên rồi sao? Trước khi sương mù dày đặc xuất hiện thì không có núi. Nếu trước đây những ngọn núi cổ biến mất không lý do, vậy tại sao bây giờ chúng không thể xuất hiện trở lại? Sự im lặng bao trùm mọi người, Thích Không niệm Phật nói, bần tăng nhớ trong cổ sơn có rất nhiều cổ thụ đầy vàng ngọc, Chiêu Diêu Sơn là một trong số đó, lại có rất nhiều hoa quế trên Chiêu Diêu Sơn. Vừa rồi tôi thấy có những khoảnh rừng hoa quế thơm ngào ngạt, một lượng lớn vàng ngọc, và một cái cây thần bí. Tuy rằng tôi chưa từng thấy một loại cỏ lạ hay một con thú lạ nào khác có tên mà tôi nhớ không rõ, nhưng bần tăng cho rằng tôi đã từng gặp qua ba loại, linh khí chung quanh lại nồng đậm như vậy. Rất có khả năng đây chính là Chiêu Diêu Sơn. Huyền Thành Tử cau mày, lần đầu tiên không đối đầu với hắn, mà là đi vài bước tới vách núi bên cạnh, từ trong khe đá móc ra một bụi thanh hoa, trầm giọng nói, ai nói không có dị thảo? Chính là nó, lúc trước hắn nói bậy bạ với Thích Không, đó là Thích Không nói về cỏ, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại, hắn mới nhớ tới tên và hình dạng của cỏ, chút dư thảo, lá giống rau răm, trước không để ý, từ chân núi đến đỉnh núi, đâu đâu cũng thấy thanh hoa như thế này, còn tưởng là hoa dại bình thường chứ. Bạch Linh Linh cầm lấy bụi thanh hoa từ tay Huyền Thành Tử, còn chưa kịp phản ứng thì nhét nó vào miệng, tôi thấy chắc là vô hại, nhưng có phải là chút dư thảo không thì ăn xong mới biết. Ma Trần có chút áy náy, này, cậu liều lĩnh quá, Bạch Linh Linh thản nhiên nói, dù sao tôi cũng đói bụng. Hơn nữa, quái vật chúng ta khác với con người, người ăn sẽ chết, chúng ta có thể cứu bọn họ, những người chơi khác. Nghẹn họng, cắn một miếng, Bạch Linh Linh sờ sờ bụng, tôi no rồi. Được, không còn nghi ngờ gì nữa, hoa hòe lá tỏi này chính là chút dư thảo. Các đội viên cùng nhau nhìn về phía Lận Dương Phong. Lận Dương Phong đã sốt ruột trượt lên một đoạn đường dài. Các thành viên trong nhóm nhìn nhau. Được rồi, quản nó là ngọn núi tên gì, biết cũng vô ích, nghiêm túc theo sát đội trưởng để bảo mệnh mới là đúng đắn. Từ khi cây mê cốc xuất hiện, mọi người đều không chú ý đến việc có cây này hay không như trước khi lạc đường, thảm thực vật trên đường trở nên dày đặc hơn. Và những thứ như vàng và ngọc cũng nhiều hơn, khắp nơi đều có. Khi bọn họ đi bộ, một số con đường núi tương đối rộng rãi dần hiện ra, các thành viên trong đội đi trên đường, việc di chuyển dễ dàng hơn một chút. Đột nhiên, một trận gió mạnh từ phía trên thổi tới, giống như có thứ gì đó lướt nhanh qua, theo sau là một tràng cười nói sắc bén lên xuống. Thích Không? Thích Không? Huyền Thành Tử? Huyền Thành Tử? Ma Trần? Bạch Linh Linh? Mao, Mao, Mao Tiểu Hương, sau một loạt tiếng chíp chíp líu lo kỳ lạ, có một số âm thanh kỳ quái, hầu như sai, không học giỏi, không học giỏi, nói lại lần nữa. Nói lại lần nữa, gọi, gọi Mao Tiểu Hương, còn nữa không? Còn ai nữa? Trang, Trang Xung. Lưu, Diễm Phượng, đó là của tao. Của tao? Ai cho mày nói? Ai cho? Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, trong tầng tầng lớp lớp cây cối xung quanh, dường như có rất nhiều vật nặng đột nhiên rơi xuống người bọn họ, những vật nặng kia di chuyển rất nhanh, nhảy từ bên này sang bên kia, không ngừng nói tiếng người. Nhưng tất cả những gì họ nói lại vô cùng kỳ quái, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang đến gần, các thành viên trong đội được gọi tên, cảnh giác nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng giọng nói cứ liên tục đến và đi, và giọng điệu vẫn như cũ, khiến họ không thể tìm được, nhưng lại cảm thấy hồi hộp khi không tìm được nguồn gốc. Giây kế tiếp, phía trước con đường lóe lên một bóng người, cùng lúc đó, một bóng người thấp bé cũng xuất hiện. Các thành viên trong nhóm nhanh chóng nhìn về phía đó, và thấy bóng dáng thấp bé đang dần cao lên và dài ra. Không, nó không phải là cao hơn và dài hơn, mà đó là nó đang nằm sấp, bây giờ lại dần dần đứng dậy. Lúc này, bọn họ cũng thấy rõ ràng bộ dáng của vật kia. Thứ đó có cơ thể của một con vượn, lỗ tai trắng, nhưng lại có một khuôn mặt người già nua nhúng gió. Một khuôn mặt nhăn nheo và rất già, thật kỳ lạ, bọn họ có cảm giác thật đáng sợ. Càng đáng sợ hơn chính là, những cái cây xung quanh đang đung đưa lên xuống, quái vật mặt người hình vượn hình như đang nằm ở trên đó, chúng dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn mọi người phía dưới. Đồng tử của các đội viên co rút mạnh, chỉ có Lận Dương Phong là vẫn lặng lẽ ngồi ở phía trước như lúc ban đầu. Lúc này, con vượn già lên tiếng, giọng nói không còn sắc bén như những con vượn có khuôn mặt người trước đó, mà khàn khàn. Giống như một ông già, nó chậm rãi nói, quý khách, tại sao tôi không thể nhìn thấy quá khứ của ngài? Không biết tên của ngài, vừa dứt lời, những con vượn đó bỗng trở nên bồn chồn sao động, không thể. Không thể nào, chúng tôi biết mọi thứ. Cái gì cũng biết, tộc trưởng. Tộc trưởng. Giết hắn. Giết hắn, giết. Giết. Giết, các thành viên trong đội càng cảnh giác hơn, lần lượt huy động sức mạnh. Sẵn sàng đi theo đội trưởng ra tay bất cứ lúc nào. Lão vượn mặt người vuốt vuốt râu dài, không nói à. Lận Dương Phong mặt không biểu tình, xe lăn đột nhiên di chuyển. Lão vượn già chưa kịp phản ứng đã trượt tới trước mặt nó. Trong nháy mắt vươn tay chộp lấy cánh tay lão vượn, ném đi ra ngoài. Con vượn già lăn lộn trên mặt đất mấy vòng. Đến khi nó nằm thoi thóp trên mặt đất, nó đã không còn duy trì được bộ dạng ra vẻ tốt bụng vừa rồi nữa. Thanh âm trở nên bén nhọn, các con. Lên. Giết chúng nó đi, tất cả vượn đều điên cuồng không yên, bọn chúng đều đứng lên, hung hăng chuẩn bị nhảy xuống, tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà, lúc này lại có một giọng nói nhẹ nhàng khác từ từ bay qua. Sửu bát quái, tụi bay muốn giết ai? Khoảnh khắc âm thanh này vang lên, những con vượn cảm thấy như thể mình bị ấn nút tạm dừng, bọn chúng có muốn động cũng không thể động được nữa. Hết chương 24. Chương 25, những cậu bé đói bụng. Theo sau giọng nói đó, con vượn già có khuôn mặt người nằm trên mặt đất còn chưa kịp đứng dậy, một bàn chân từ trên trời đã giáng xuống, trực tiếp dẫm lên lưng nó. Nó phun ra một ngụm máu, lại liên tiếp mấy ngụm như thế, khuôn mặt dữ tợn của nó đã biến thành thống khổ, cái miệng lớn yếu ớt mở ra khép lại, không phát ra được thanh âm nào. Các thành viên trong đội cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động, bọn họ ngơ ngác liếc nhìn đàn vượn đang dại ra, sau đó sững sờ nhìn thanh niên dẫm lên lưng con vượn già có khuôn mặt người, nước da trắng nõn, vóc dáng cao ráo, dung mạo cực kỳ tuấn tú, đôi mắt trong veo, nhưng lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ ủ rũ, đôi mày thanh mảnh hơi cau lại, hai gò má tựa hồ có chút ửng hồng vì tức giận, trông rất hấp dẫn. Tuy nhiên, điều đó chỉ là trong tình huống bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ đang thăm dò ngọn núi bị nghi ngờ là Chiêu Diêu Sơn này để cứu người, và bọn họ đã gặp phải một đám khỉ rất khó đối phó, đặc biệt trong số đó còn có lão hầu tử, rõ ràng là cấp 7,8. Khi sắp bị bầy khỉ bao vây tấn công, một mỹ nam từ trên trời rơi xuống dẫm con giả thú cấp 7,8 xuống đất. Nếu không nằm mơ, ai biết được người này là địch hay bạn? Phương phó đội, người duy nhất nhận ra người này, không khỏi kinh ngạc nhìn đội trưởng của mình. Nhan Trinh dẫm lên lão hầu tử, thật bực mình. Vì không làm cho trứng bé con tức giận, anh đã cố ý chậm rãi đi tới, nhưng anh chỉ đến chậm một chút thì lại có mấy tên yêu quái xấu xa này liền ra mặt bắt nạt trứng bé con, còn làm cho trứng bé con cay mắt, nhịn không nổi mà. Những thứ xấu xí trên cây còn khó chịu hơn. Nghĩ vậy, Nhan Trinh hơi huy động sức mạnh của ngọn núi em trai này một chút, anh có thể nhận ra ngọn núi này là tiểu đệ Chiêu Diêu của mình, nó không bao giờ có thể hóa hình như anh được, trực tiếp trấn áp đàn khỉ. Sau đó, Nhan Trinh căng thẳng nhìn Lận Dương Phong, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, không sao, không sao, trứng bé con không sao, không ai bị thương ở đâu cả. Lận Dương Phong vốn không có tâm trạng để ý đến ánh mắt Phương Chấn Bang đang nhìn mình, thời điểm nhìn thấy Nhan Trinh, sắc mặt cậu nhất thời ngây ra, anh tới đây làm gì? Nhan Trinh nhảy xuống khỏi con vượn già có khuôn mặt người, vẻ mặt ủ rũ ban đầu biến thành nụ cười rạng rỡ, đi về phía Lận Dương Phong, tôi đã làm theo lời em nói mà, tôi muốn tới. Lận Dương Phong, cậu chỉ nhớ tên biến thái này cứ ừ à chứ không nghe có nói là muốn tới, mặc dù đây cũng không phải là điều bất ngờ gì. Nhan Trinh đã đi tới trước mặt Lận Dương Phong, anh lần mò từ trong tay áo lấy ra một hộp thức ăn to đặt lên đùi Lận Dương Phong, ăn đi. Còn nóng đó. Các thành viên trong đội trông vô cùng sợ hãi, Phương Chấn Bang vội vàng nói nhỏ với bọn họ về sự tồn tại của Nhan Trinh, dù sao Phương Chấn Bang trước đó cũng phái người đi liên lạc với Nhan Trinh rồi, nhưng liên lạc không thành, đối phương hiển nhiên không thích cách tiếp cận này nên cũng không tiếp tục cử người đến nữa, những người khác trong đặc ban xử không phải ai cũng đều biết Nhan Trinh. Lận Dương Phong quả thật có chút đói, nhưng cậu đã sớm quen với mức độ đói này rồi, bây giờ nhìn thấy hộp thức ăn, cảm nhận được linh khí dâng trào bên trong. Liền nhịn không được mở nắp hộp ra, mùi thơm nồng ập đến xông vào mũi mình. Lớp đầu tiên của hộp thức ăn là một con cá hấp, con cá có thân và đuôi, thịt trắng nõn, trông rất mềm, hương vị hẳn là rất thơm ngon. Chỉ là, hộp thức ăn có 10 lớp, bên trong đồ ăn đầy ắp, đây không chỉ có một hai món, không có chỗ để bày ra. Lận Dương Phong hơi khựng lại, Nhan Trinh nhìn thấy, chợt hiểu ra, xoay người nhìn bầy khỉ trên cây, cũng không nghĩ nhiều, đưa tay ra nắm lấy. Một con vượn to khỏe đột nhiên bị tóm lấy, lại bị hắn đè xuống, trước mặt Lận Dương Phong, cả đường leo xuống, lộ ra tấm lưng phẳng lì, lông lá nhưng sạch sẽ. Sau đó, hắn sờ soạn từ trong tay áo lấy ra một cái đĩa lớn ngọc thạch đặt ở trên lưng con vượn lớn, sau đó lần lượt lấy ra các món ăn trong hộp thức ăn, lần lượt đặt lên đĩa ngọc thạch, Nhan Trinh vui vẻ nói, ăn được rồi. Lận Dương Phong không nói lời nào, thu dọn bát đũa, động đũa như bay, nhanh chóng gắp thức ăn. Cùng lúc đó, ọp ọp, tiếng bụng sôi ùng ục vang lên cách đó không xa. Các đội viên sau khi lên núi cũng chưa ăn được bao nhiêu, ngoại trừ Bạch Linh Linh vừa mới lót dạ ra, những người khác đều đã đói bụng, nhịn một chút cũng có thể vượt qua. Nhưng bây giờ có người đang ở cách đó chưa đến 5 mét mở tiệc, hương vị thức ăn còn thơm lừng như vậy. Bây giờ bụng không kêu thì đợi lúc nào mới kêu, nếu là những đồng đội bình thường xung quanh bọn họ ăn một mình, chắc chắn bọn họ sẽ tấn công và giành lấy thức ăn. Nhưng đây là đội trưởng hung dữ của họ ăn một mình, vì thế, chỉ, có thể, chịu đựng. Các thành viên trong nhóm khó khăn nhìn, rồi lại im lặng quay đầu. Bọn họ không thấy, bọn họ không nghĩ, bọn họ sẽ không có cơ hội để ăn. Bạch Linh Linh hành động nhanh nhẹn, bốc vài nắm cỏ xung quanh, nhổ ra chục gốc chút dư thảo, mỗi người chia một hai cây hết một vòng tròn như thế, nhỏ giọng nói, đừng nhìn người khác, mọi người ăn đi. Các đội viên đều ôm bụng nhận lấy lòng tốt của Bạch Linh Linh, mỗi người nhét mấy thanh chút dư thảo vào miệng nhai nhồm nhoàm, buồn bực vô cùng, người ta thì ăn thịt, còn uống canh, một bữa ăn thịnh soạn, còn bọn họ thì lại đang ăn cỏ. Lận Dương Phong ăn rất nhanh, chưa đầy 5 phút đã ăn sạch mọi thứ. Sau khi Nhan Trinh chuyên tâm cất hộp đồ ăn đi, ngoan ngoãn đứng sang một bên, tỏ ý tôi sẽ không quấy rầy công việc của các người. Lận Dương Phong thấy anh hành động nhanh như vậy, mi tâm giật giật. Sau khi Phương Chấn Bang ăn cỏ xong, bụng hắn rốt cuộc cũng không còn gầm gừ nữa, lúc này mới dám lại gần, chờ lệnh của Lận Dương Phong. Lận Dương Phong cũng không nhiều lời, đẩy xe lăn trượt tới trước mặt con vượn già có khuôn mặt người sắp chết chỉ còn hai hơi thở, ngơ ngác hỏi, nói cho tao biết, những người đến trước đây thế nào rồi. Con vượn phát ra một tiếng cười khổ não, đang định bày tỏ sự không hài lòng, nhưng vừa có ý nghĩ này, nó gần như lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, không khỏi nhìn về phía Nhan Trinh ngay lập tức. Nó vẫn nhớ dáng vẻ này khi người trẻ tuổi kia dẫm lên nó nặng biết bao, gần như nó đang vác một ngọn núi, không thể di chuyển, như thể cơ bắp và xương cốt của nó sắp bị nghiền nát, cảm thấy khủng hoảng này là từ Nhan Trinh ra. Tuy nhiên, khi con vượn già nhìn Nhan Trinh, nó kinh hãi phát hiện đối phương không có chút khí tức nào, chỉ là một trạng thái thật thà và ngoan ngoãn, điều này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con vượn già rồi. Nó lại nhìn về phía Lận Dương Phong, liền phát hiện thân thể Lận Dương Phong dần dần có chút khí thế này mới đầu rất yếu ớt, nhưng rất nhanh sau đó đã lớn mạnh lên, sau đó trở nên kinh người. Con vượn già tràn đầy sợ hãi, nó chợt nhớ ra mình không phải là đối thủ của người tàn tật ngồi trên xe lăn trước mặt, cho nên thiên phú chủng tộc của nó không thể lập tức nhìn ra quá khứ của đối thủ. Hơi thở của tên này yếu ớt không có nghĩa là sức mạnh yếu, lúc đầu cậu ta đã che giấu khí tức của mình. Có lẽ, chỉ để thu hút bọn họ ra ngoài. Nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu nó nối tiếp nhau, vẻ mặt của con vượn già cố định vào sự phục tùng và xu nịnh. Hai vị, Lận Dương Phong nén giận, đừng nói nhảm. Con vượn già lập tức tăng tốc nói, gia đình chúng tôi không phải thú ăn thịt người. Những người đó được con tôi mời về, hiện đang khai thác mỏ ngọc bích bên phía Sơn Âm. Mọi người phải tin tưởng chúng tôi, tất cả mọi người đều được chúng tôi chăm sóc. Lận Dương Phong nhướng mày, nhắm mắt lại, lão hầu tử này lại nói lời vô nghĩa. Cậu hận không thể tát nó một cái, con vượn già sống nhiều năm như vậy nhưng lại không nhìn thấy thần thái trong mắt Lận Dương Phong, nó nói nốt phần còn lại nhanh như đạn đại bác, không có người mất tích, người khác cũng chưa chết, ngài muốn người thì chờ chúng ta đưa ngài đi, ngài tự mình đi xem là biết, nó nói xong thì câm miệng, Lận Dương Phong hừ lạnh một tiếng, Nhan Trinh lặng lẽ đi tới sau lưng Lận Dương Phong, chống tay lên thành xe lăn, còn túi lớn thì nhét vào trong tay áo, Lận Dương Phong phát hiện, nhìn anh không nói nên lời. Cho nên, trước khi tới nơi này thu dọn bao nhiêu chuyện vặt vãnh cho cậu, chỉ để cậu một đường cõng nó qua đủ loại địa hình khó khăn nguy hiểm. Hết chương 25. Chương 26, đàm phán và rời đi. Phần 1, trên con đường núi yên tĩnh, một nhóm người có hình thù kỳ quái. Đang lẳng lặng bước đi, đi trước là một con vượn già có khuôn mặt người, người bê bết máu, lông phủ đầy vảy nhấp nháp. Móng vuốt vẫn ôm chặt xương gãy trong lồng ngực, mỗi bước đi đều thở hổn hển, có vẻ khá thống khổ, nó vẫn không dám nhúc nhích, chỉ có thể chịu đựng đau đớn, chậm rãi dẫn đường. Đằng sau con vượn già là một chiếc xe lăn, ngồi trên đó là một người đàn ông đẹp trai với đôi mày và cặp mắt giận dữ, và sau lưng người đàn ông, 10 ngón tay gầy guộc trắng nõn đang nắm lấy thành xe lăn, đẩy cậu ta đi. Theo ngón tay nhìn lên, bạn có thể thấy một chàng trai trẻ với nụ cười trên môi. Anh ấy đẹp đến mức dường như phát sáng, là kiểu người luôn được phát hiện trong đám đông. Mà phía sau hai người này, theo sau là một đám nam nữ, bọn họ cầm trong tay lá cỏ gặm hết miếng này đến miếng khác, nhìn không rõ biểu tình của bọn họ, nhưng cũng khó nói. Trên cành cây cao ở các hướng trái, phải, trước, sau, có rất nhiều con vượn lớn nhỏ trông giống vượn già, theo sát bọn họ, không thể phân biệt được là chúng đang bảo vệ hay cảnh giác nữa. Đi tới đi lui, một đám người nghe thấy tiếng nước chảy, nhìn về phía trước, liền nhìn thấy một thác nước từ trên đỉnh đổ xuống, đập vào một chỗ lõm, sau đó chảy xuôi về một hướng nào đó. Trên vách núi gần thác nước có rất nhiều hang động lớn nhỏ, khi những con vượn già đến gần, những con vượn đồng loại xuất hiện trong những hang động đó, líu lo tiếng người, có thể nghe thấy chúng gọi tên một vài người quen thuộc, bao gồm cả những người trong nhóm đàn ông và phụ nữ này, cũng như những người mất tích. Sau khi nhìn thấy tình trạng khốn khổ của con vượn già, những con vượn đó hét lên và lần lượt nhảy ra ngoài. Đương nhiên là trước đây con vượn già rất thích những đứa con có hiếu, nhưng bây giờ có hai sát thần đi theo nó làm sao dám để cho những đứa con có hiếu của mình phải chết. Nó vội vàng rít lên một tiếng ngăn cản công kích của chúng nó, những con vượn miễn cưỡng rút lui. Lúc này con vượn già quay lại, dùng giọng như ống bể cung kính nói, hai vị đại vương, lão hầu tử sống ở đây, phía sau thác nước này là mỏ ngọc, và các bạn của ngài cũng ở đó, lão hầu tử này sẽ phái con khỉ nhỏ đi mời mọi người đến. Nhan Trinh khẽ cười, anh nhớ trên núi tiểu đệ Chiêu Diêu của mình có khá nhiều mỏ ngọc. Lận Dương Phong nói, mau đi. Con vượn già nghe vậy, vội vàng chỉ mấy con vượn non trên cây, đi, đi, các ngươi đi đem tất cả nhân loại đào quặng tới đây. Những con vượn nhỏ đó đã nhìn thấy sức mạnh của con người trước mặt, không do dự vội nắm lấy cành cây lao về phía sau thác nước. Chỉ trong vài giây, bóng của con khỉ đã biến mất. Khi họ đang tìm kiếm ai đó, Nhan Trinh, Lận Dương Phong và nhóm của anh chỉ yên lặng chờ đợi. Trong mắt con vượn già chuyển động, những con vượn đang chờ sẵn đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Mấy con vượn kia rung rung lông mao trên người, vội vàng nối đuôi nhau lật đật lao vào cái hang lớn nhất gần thác nước. Một phút sau, chúng lại nhảy ra, có con bưng máng đá lớn, có con gánh rất nhiều trái cây, có con còn quắt vài con cá tươi từ dưới thác nước, nhanh chóng đến chỗ con vượn già. Sau đó, con vượn già khúng núm nói, khách quý từ xa tới, ăn thử thanh hoa quế thơm ngào ngạt của tinh tinh tộc chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, một con vượn khác chuyển cọc gỗ, đặt lên trên cái máng đá đựng đầy rượu và trái cây bọc trong lá to, có con thì lấy vỉ nướng ra bắt đầu nướng cá, trên đó rắc một vài thứ gì đó, mùi thơm ngào ngạt, hoàn toàn không tanh một chút nào. Các thành viên trong nhóm thất thần nhìn nhau, từ kẻ thù thành khách quý, quá trình chuyển đổi này cũng quá nhanh đi. Con vượn già vẫn niềm nở mời. Lận Dương Phong ăn xong, cũng không có hứng thú với những thứ này, thấy đội viên không dám động, lười biếng dựa lưng nói, được rồi, các người ăn đi. Sau khi nghe xong, các thành viên trong nhóm liền hiểu, đây là những thứ tốt nên lúc này cũng không khách sáo nữa. Bọn họ chen chúc nhau trước cọc gỗ ăn một cách vui vẻ, suýt chút nữa họ đã bị những con khỉ này giết chết rồi, không phải, là bọn Tinh Tinh suýt chút nữa bị giết, vì vậy ăn của bọn chúng một chút đồ ăn cũng không quá phận, đúng không? Lại qua mấy phút, đám Tinh Tinh trẻ tuổi cường tráng dẫn theo mấy chục người từ phía sau thác nước đi ra. Những người này trông vô cùng phờ phạc, nam nữ già trẻ gì cũng đều có. Nếu nhìn kỹ có thể thấy dấu vết bị đánh đập, trầy xước trên cổ tay hay những chỗ hở ở sau lưng. Dù sao các thành viên trong nhóm cũng hiểu được, việc chính sự quan trọng hơn, bọn họ nhanh chóng ngẩng đầu lên để nhìn rõ cảnh tượng này, cảm thấy rất khó chịu, nhưng bọn họ cũng biết, có quá nhiều việc không phải muốn làm là được, vậy nên tốt nhất là giải quyết với đám Tinh Tinh này một cách hữu nghị nhất. Mà trong đám người đó, có hơn 20 thành viên của đặc ban xử, khi nhìn thấy đội viên, bọn họ đều muốn nói chuyện. Giống như nhìn thấy cứu tinh, nhưng khi nghĩ đến bọn Tinh Tinh mang rợ thì lại run rẩy ngậm miệng. Lận Dương Phong nhíu mày, mấy người này sao vậy? Phương Chấn Bang hiểu rõ, hắn do dự, tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói với Lận Dương Phong, đội trưởng, tôi đi thương lượng. Lận Dương Phong hơi nhướng mày, gật đầu, mau đi. Chỉ cần không quấy rầy cậu là được. Phương Chấn Bang chuẩn bị đi qua. Nhan Trinh nghe được lời của Lận Dương Phong, trên mặt lộ ra nụ cười, lặng lẽ cúi đầu, đưa mặt mình kề sát mặt Lận Dương Phong. Một cổ hơi thở ấm áp phả vào mặt cậu, cả người Lận Dương Phong cứng đờ, bà nó, ngàn năm nay cậu chưa từng thân cận với ai như vậy. Tên biến thái này bị làm sao vậy? Chỉ là thân thể của cậu bỗng cứng đơ, trong khoảnh khắc đó cậu thậm chí còn không nghĩ đến việc chạy trốn. Giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Trinh cũng đúng lúc vang lên, bọn họ nấu rượu khá lắm đấy. Lận Dương Phong sửng sốt một chút, gật đầu, ra hiệu cho Phương Chấn Bang vừa mới đi mấy bước lùi lại. Nói với hắn, núi này đặc ban xử muốn khai thác, không thể vòng qua đàn khỉ, chúng nó ủ rượu mà các người đã uống, chắc là cũng không tồi. Phương Chấn Bang có thể làm cái chức đội phó này lâu như vậy, ngoại trừ gặp phải Nhan Trinh ở bên ngoài thì chịu thiệt, những lúc khác anh đều rất nhạy cảm và cẩn thận, nghe mệnh lệnh như vậy thì lập tức hiểu ra, vội nói, ngài đừng lo lắng, tôi biết. Lận Dương Phong mặc kệ hắn, Nhan Trinh lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một cái lọ nhỏ, đưa cho Lận Dương Phong. Lận Dương Phong nhận lấy, đưa lên mũi ngửi, rượu. Nhan Trinh nhướng mày, là loại tốt nhất Tinh Tinh ủ ra. Lận Dương Phong mở nút chai rượu ra, ngửa đầu nhấp một ngụm, quả nhiên là rượu ngon. Có vài người không để ý, có vài người không phát hiện, nhưng trong nháy mắt nút rượu được mở ra, lão Tinh Tinh sống dở chết dở kia quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vò rượu, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt, sau đó là liếc trộm Nhan Trinh một cái, trên mặt nó thoáng hiểu ra, lại biến thành sợ hãi mãnh liệt. Cái gì, làm sao có thể là hắn? Khi Phương Chấn Bang đang đàm phán với gia tộc Tinh Tinh, Nhan Trinh và Lận Dương Phong đã chờ sẵn bên lề. Nhan Trinh sợ trứng bé con của mình nhàm chán, nghĩ nghĩ liền lấy ra một con cá khô từ phía sau đưa cho cậu, ăn gì không? Lận Dương Phong câm nín, bàn tay cầm con cá khô của Nhan Trinh lù lù bất động. Lận Dương Phong cảm nhận được sự kiên quyết trong hành động của Nhan Trinh, không thèm đẩy qua đẩy lại cho nghẹn chết người ta, bèn đón lấy. Nhan Trinh mừng rỡ, thấy Lận Dương Phong ăn xong con cá khô, lại lấy thêm một miếng thịt khô đưa cho. Lận Dương Phong lại cầm lấy cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Lận Dương Phong ăn xong, Nhan Trinh nghĩ nghĩ, đưa cho cậu một quả nhỏ mềm mềm. Lận Dương Phong vẫn cầm lấy, vì thế, Nhan Trinh sợ trứng bé con không ăn một phút cũng sẽ đói, nên thỉnh thoảng lấy trong tay áo ra một thứ gì đó đút cho trứng bé con. Trứng bé con ăn xong liền vui vẻ chọn cái khác. Đối với Lận Dương Phong, anh muốn cho cái gì, cậu sẽ ăn cái đó, dù sao linh khí trong những thứ này cũng rất tinh khiết, đều tốt cho cậu, sao lại không ăn. Hai người này, một người ăn một người đút, trong lòng đố kỵ, những người bị bắt cũng đang lần lượt bàn bạc với đội viên khác của Lận Dương Phong, bọn họ cũng lần lượt được thả ra. Những người của Đặc Bạn Sử thì không sao, mặc dù bị bắt nạt nhưng tính mạng của họ dù sao cũng không gặp nguy hiểm, khai thác quặng cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng những người vào thăm dò trước đó lại bị một đám khỉ mặt người uy hiếp, sao có thể không kinh hãi. Mặc dù sau này đã tê liệt, nhưng một khắc lúc được cứu rỗi, bọn họ vẫn không khỏi run rẩy muốn khóc, ước gì có thể lập tức rời đi. Đương nhiên, nhiệm vụ an ủi họ được giao cho các thành viên của Đặc Ban Sử, ai bị bắt thì tỏ ra tấm lòng, ai đến giải cứu thì an ủi bằng những lời dịu dàng. Chưa đầy nửa giờ, Phương Chấn Bang và lão khỉ già cùng thở phào nhẹ nhõm, các thành viên Đặc Ban Sử cũng thành công xoa dịu cảm xúc của những nạn nhân khác. Lận Dương Phong không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, trực tiếp nói, được rồi, tìm được người thì xuống núi đi. Phương Chấn Bang nhanh chóng đồng ý, anh hiểu những công việc tiếp theo không liên quan gì đến đội trưởng lười biếng này, bất kỳ đàm phán hay hợp tác nào, đều phải do người của Đặc Ban Sử làm. Vì vậy, có Lận Dương Phong và Nhan Trinh đi trước, một nhóm lớn người khác cùng đi xuống theo. Khi không thấy rõ bóng lưng của những người này, một con Tinh Tinh cường tráng kéo một nắm lá cỏ đã vò nát, vừa cẩn thận đắp lên người con khỉ già, vừa khó hiểu hỏi, tộc trưởng, lão tổ, tại sao lại buông tay, tại sao phải phối hợp? Con khỉ già thở dài nói, ngươi không hiểu. Con khỉ trẻ cường tráng không bị thuyết phục, lão giả chắp tay sau lưng, chúng ta ở trên ngọn núi này, chúng ta vừa mới tỉnh lại, hiện tại linh khí bên ngoài quá ít, thế giới đã không giống như trước khi chúng ta ngủ say. Con khỉ trẻ cường tráng hỏi, thì sao? Lão khỉ không nói gì, chỉ vỗ vỗ cánh tay, nghe ta nói, đừng hỏi nữa, đứa trẻ này còn quá nhỏ. Làm sao biết rượu mà thiếu gia mang ra là rượu ngon nhất mà ông nội nấu nhiều năm trước, nó biết được từ ký ức gia truyền, ông nội đã dâng rượu này cho Chiêu Diêu Sơn, nơi họ sống bao đời nay, tồn tại sâu trong Chiêu Diêu Sơn, nhưng có một ngày, rượu đã tan thành mây khói, ông nội từng nằm mơ thấy Chiêu Diêu Sơn tặng người khác, lúc này, rượu đột nhiên xuất hiện từ trong tay thanh niên đó, vậy, thanh niên này là ai? Lão khỉ di chuyển cơ thể bị thương nặng của mình và bước chậm vào hang động, hơn nữa, thiên cơ đã thay đổi rất nhiều, thế giới cũng đã thay đổi rất nhiều, bọn họ trước đây cũng không phải là một chủng tộc đặc biệt hùng mạnh, trước kia chỉ có thể thống trị ở Chiêu Diêu Sơn, bây giờ làm sao cho tốt hơn, tốt nhất là đừng lộn xộn chạy nhảy lung tung ra ngoài. Quay lại và nhắc nhở với bọn trẻ, nếu đứa trẻ nào không vâng lời sẽ trở thành món ăn của người khác, không ai có thể trách được. Sau khi rời khỏi Chiêu Diêu Sơn, các đội viên cảm thấy thật phức tạp, dường như có gì đó không ổn, lần này sự việc kết thúc quá nhanh, giống như bọn họ chỉ đi dạo vậy, chỉ cần nằm không cũng thắng được. Hết chương 26. Chương 27, bị ngăn cản, phần 2. Người của Đặc Ban Sử đã đưa những người mất tích đó về đội cảnh sát, đồn công an địa phương đã tiếp nhận những người này, bởi vì người của Đặc Bạn Sử cũng mất tích, không cần giữ lại. Ngoại trừ lập biên bản của những người mất tích bình thường rồi dò hỏi tình hình một chút, bởi vì sự tình cấp bách, mặc dù xuống núi đã là ban đêm, nhưng phi cơ tư nhân ở phụ cận, một đám người của Đặc Ban Sử vào ký túc xá của đội cảnh sát nghỉ ngơi một chút, sau đó trở về thành phố B càng sớm càng tốt. Nhan Trinh một đường tới, từ đó dính lấy Lận Dương Phong, hiện tại cùng Lận Dương Phong đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Bây giờ bọn họ chuẩn bị rời đi, sau khi suy nghĩ kỹ, đội phó Phương Chấn Bang quyết định mời Nhan Trinh đến sân bay nhỏ để đi chuyên cơ riêng cùng bọn họ. Đằng sau Phương Chấn Bang, khoảng 30 đội viên đang xì xào bàn tán, những người được giải cứu bắt đầu đặt câu hỏi, này, Mỹ Nam đi cùng cậu có lai lịch gì vậy, tại sao lại thân với lận đội trưởng trưởng như thế, khóe miệng Ma Trần giật giật, làm sao tôi biết. Anh ta đuổi theo chúng tôi, nói đến đây, hắn nhớ đến nỗi kinh hoàng của con tinh tinh đó bị đạp dưới chân, hắn vội nhanh chóng nói thêm, nhưng anh ta rất mạnh, đừng có khiêu khích anh ta, Bạch Linh Linh, tinh linh chuột lông trắng, có thể cảm nhận được sự khủng bố của Nhan Trinh hơn đội viên bình thường, ngậm một cọng cỏ trong miệng nhắc nhở, thật sự, nghe lời Ma Trần đi, đừng tự đi tìm chết, những người được giải cứu bất bình, tại sao tôi lại muốn chết? Chúng tôi chỉ tò mò hỏi thôi, nghe nói lận đội trưởng sống ẩn dật, bình thường không nói chuyện với mọi người, vậy mà kết quả giờ lại thân mật với người xa lạ như thế, chúng ta có thể không hiếu kỳ sao? Thích Không chắp tay, nhắm mắt niệm chú, hoàn toàn không để ý đến. Huyền Thành Tử quay lưng lại cũng đọc thuộc lòng đạo gia, dù sao cũng là tu sĩ, không thèm để ý đến tên ngốc quán trách này. Các thành viên khác trong nhóm thì đã bị tóm lấy rồi tra hỏi. Vẫn là nhà ngoại cảm Mao Tiểu Hương trịch trọng nói, tôi cảm thấy có thể người kia thích đội trưởng của chúng ta. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều người đều sáng rực, người theo đuổi. Nếu là như vậy, lận đội trưởng của chúng ta lại mặc kệ như thế, chẳng lẽ đã bị đổ rồi sao? Không ngờ lận đội trưởng cũng biết yêu. Không phải có câu nói gì đó sao? Cường giả sợ kẻ quấy rầy, đúng không? Ha ha ha, cuối cùng, Sử Bảo Sơn, một trận pháp sư ưu tú trong đội của Lận Dương Phong, trầm lặng nhưng thật thà, hắn đã ngăn bọn họ lại, đừng có bát quái nữa, vừa ra ngoài không mệt à? Còn có tâm tư đó nữa à? Bạch Linh Linh uể oải nói, tôi có thể nói cho các người biết, càng là cao thủ thì tai mắt càng tinh, tôi cách mấy người cả cây số đều có thể nghe được. Đoán xem hai người kia nếu muốn nghe, liệu họ có nghe được không? Các đội viên được giải cứu sững người, im lặng ngậm miệng. Cũng đúng, bọn họ không có việc gì đi tìm chết làm chi. Vẫn nên quản lòng hiếu kỳ của mình đi. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ đã thực sự rất sợ hãi. Khi bị những con tinh tinh bắt đi, bọn họ không biết chúng không ăn thịt người. Vài phút sau, Nhan Trinh đẩy Lận Dương Phong ra ngoài, Phương Chấn Bang nhiệt tình mời anh thì đứng bên cạnh. Sắc mặt các đội viên khác cũng trở nên nghiêm túc hơn, cùng nhau lên xe của đội cảnh sát, đến sân bay nhỏ. Máy bay riêng của đặc ban xử không lớn, 3-40 người ngồi vẫn được. Phương Chấn Bang nói với Nhan Trinh, Nhan đại sư nhìn kìa, là máy bay. Nhan Trinh nghiêm túc nhìn máy bay, trong lòng thầm lắc đầu, thứ đồ chơi này có thể nâng được anh lên à. Thấy Nhan Trinh còn do dự, Lận Dương Phong nhíu mày, được rồi, đi thôi. Tuy rằng tên biến thái này rất biến thái, nhưng cậu sẽ không tùy tiện bỏ mặc người ở lại đây. Nhan Trinh, được, trứng bé con nói đi thì anh sẽ đi, nặng quá thì cũng có sao đâu, dùng chút phản lực gì đó cho nó bay lên là được mà, không đè lên phi cơ thì sẽ không có vấn đề gì. Úi chà, bây giờ trứng bé con đúng là càng ngày càng quan tâm đến anh. Hiệp nghị đạt thành. Ngay sau đó, tất cả các thành viên của đặc bạn xử lần lượt lên máy bay, Nhan Trinh cũng không ngoại lệ. Trên máy bay, Nhan Trinh ngồi cạnh Lận Dương Phong, nhìn ra ngoài, rất nhiều đám mây trùng trùng điệp điệp chồng chất lên nhau tạo thành từng tầng mây, chúng từ từ tản ra phía xa xa, mặc dù trời đã nhá nhem tối nhưng từ góc độ này, với thị lực của anh vẫn nhìn ra được phong cảnh rất đẹp. Nhan Trinh xem xong quay đầu lại hỏi trứng bé con nhà mình, có thích kẹo bông gòn không? Lận Dương Phong khóe miệng giật giật, cũng nhìn mây ngoài cửa sổ. Ồ, ở nơi có dòng khí xoáy, có những lớp mây cuộn lại với nhau, xoáy quanh như những viên kẹo bông gòn. Cuối cùng tạo thành một con thoi thật to, nhìn rất đẹp, nhưng, lại không ăn được. Lận Dương Phong nói, không ăn. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt Nhan Trinh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, thần sắc bỗng trở nên chán nản, tôi còn đang định nấu đường. Lận Dương Phong, làm củ sen sốt mật ong đi. Vẻ thất vọng trên mặt Nhan Trinh tan biến, thần sắc bỗng tươi tỉnh hẳn lên, được. Tôi sẽ lập tức làm ngay. Lận Dương Phong, trở về làm đi. Nhan Trinh, ồ, trứng bé con nhất định rất thích ăn. Chắc là cậu đang muốn độc chiếm nên đã cố ngăn không cho anh xuất hiện trong khoang bếp tàu chiến. Lận Dương Phong không biết Nhan Trinh đang tưởng tượng cái gì, nhưng thấy Nhan Trinh hai mắt phát sáng, cậu nhắm mắt dưỡng thần. Chưa đầy một phút, Lận Dương Phong lại phải mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt rực lửa của Nhan Trinh. Nhan Trinh chống cằm, trứng bé con xinh quá. Sau khi trở lại thành phố B, Lận Dương Phong phủi tay chuẩn bị đi về, nhưng thời gian đã quá 11 giờ. Ký túc xá của trường đã khóa cửa, Bước tiếp theo chính là trở lại nơi mà Đặc Ban Sử đã chuẩn bị cho cậu. Nhan Trinh hiển nhiên cũng biết chuyện này, thấy trứng bé con nhà mình sắp rời đi, vội vàng đưa tay ra nói, hôm nay em cùng tôi trở về đi. Lận Dương Phong dừng xe lăn lại, quay đầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhan Trinh cười với cậu, rất đẹp, rất gần, có nhiều phòng, mọi thứ đều thuận tiện, chúng ta trực tiếp đi. Nghĩ nghĩ, anh nhẹ nhàng nói, thế nào, Lận Dương Phong? Không nói được lời nào, cậu thực sự, rất, rất muốn nói, không được, nhưng mà, 3 phút sau, Lận Dương Phong xuất hiện trước cửa Tích Thạch Trai, Nhan Trinh híp mắt cười, mở cửa ra làm động tác xin mời, Lận Dương Phong mặt thẫn thờ đi vào, ở đây có một căn phòng đã chuẩn bị sẵn ở cánh phía đông, em vào xem một chút, trời tối rồi, đã mấy tiếng rồi em chưa ăn cơm, để tôi đi nấu chút đồ ăn cho em nhé, chăn mềm đã chuẩn bị xong rồi, không thích thì trực tiếp nói với tôi sẽ đổi cho em ngay. Lận Dương Phong vừa lủi thủi vào đông phòng vừa nghe Nhan Trinh lảm nhảm suốt cả đoạn đường, giây tiếp theo, cậu đóng sầm cửa lại, Nhan Trinh nhẹ nhàng nhảy lên, vui vẻ xoay người đi nấu cơm cho người ta, làm gì cho trứng bé con tối nay ăn đây. Ngày hôm sau, Lận Dương Phong cùng Nhan Trinh trở lại Đại học Nam Hồ, trở lại ký túc xá của bọn họ. Như thường lệ, Nhan Trinh với tư cách là dự thính viên không bao giờ tham gia các buổi thuyết trình, hàng ngày vẫn làm các việc theo lịch trình như mở cửa hàng, nấu ăn, trong cửa hàng, nấu ăn. Chiều nay, anh vội vã về ký túc xá, mới đi được một lúc, bước chân đột nhiên khựng lại, có cái gì đó sai sai, con đường không đúng. Trí nhớ của Nhan Trinh không tồi, mặc dù con đường anh đi hàng ngày có thể không giống nhau, nhưng anh đã thuộc lòng tất cả những con đường lân cận. Ví dụ, bên phải có một con hẻm nhỏ, nhưng bây giờ nó đã biến mất. Trên đường người qua kẻ lại hình như không có gì thay đổi, kỳ thật động tác có chút cứng nhắc, hoặc nhìn rất có thể đều biến thành xác sống rồi. Nhan Trinh không vui, tại sao lại cản đường anh? Anh phải về nấu cơm cho trứng bé con nhà mình, ghét. Hết chương 27. Chương 28, Mẫu Hồ Ly, phần 3. Nhan Trinh khẽ chung mũi rồi bước thẳng một mạch về phía bên phải. Bên phải có một bức tường, nếu anh đi qua như thế chắc có lẽ sẽ va vào tường, và đầu anh chắc sẽ bị chảy máu. Thế nhưng dường như Nhan Trinh không quan tâm, cứ đi là đi, va phải bức tường rồi vẫn đi về phía trước. Sau đó, bức tường biến mất, con đường phía trước là con đường dẫn đến Đại học Nam Hồ. Bình thường, những người đi trên con đường này rất nhiệt tình, hoàn cảnh xung quanh khá yên tĩnh, nhưng bây giờ nhìn vào nó, chỉ thấy con đường bình thản kia bỗng trở nên im lặng như chết, dường như có thứ gì đó ẩn giấu trong con hẻm bên trái, khiến cho người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Tất nhiên là Nhan Trinh không sợ, anh trực tiếp dẫm lên, đi được vài bước, anh nghe thấy tiếng khóc nhói tim của trẻ con phát ra từ một con hẻm nào đó, trong màn đêm yên tĩnh mà gặp chuyện này thì quá kỳ quái. Người bình thường sẽ nghĩ rằng, khi chuyện kỳ lạ xảy ra, đột nhiên có một đứa trẻ khóc, đó chẳng phải là nói cho họ biết nơi đó có vấn đề sao, nếu có vấn đề thì đương nhiên phải chạy thật xa rồi. Tuy nhiên, Nhan Trinh lại là một ngoại lệ, sau khi nghe thấy tiếng khóc, anh liền đi theo hướng tiếng khóc mà tìm. Quả nhiên, vào sâu trong ngõ có một chiếc xe rác chất đầy rác, trên đỉnh núi rác đó có một đứa bé quần áo mỏng manh vừa quơ tay quơ chân vừa khóc. Nhan Trinh bước nhanh tới, trên môi mang theo nụ cười nhẹ, nếu như có người ngoài ở bên cạnh, nhất định sẽ cảm thấy anh có lòng tốt muốn cứu đứa nhỏ. Nhưng mà, có một chuyện không ai dự đoán được, Nhan Trinh khi đi đến bên xe rác, cũng không nghĩ đứa bé bị chết cống đáng thương như thế nào, cũng không nghĩ cứu đứa bé, không nghĩ chăm sóc nó mấy ngày rồi tìm một gia đình tốt nhận nuôi. Anh chỉ đứng bên xe rác nhìn chằm chằm vào đứa bé cũng nhìn anh, khi đứa bé nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt to đen lấy, anh lao ra, trực tiếp tóm lấy cổ đứa bé, giơ lên cao, tiếng khóc của đứa bé đột nhiên im bặt. Đây là tình huống gì, không đúng ở chỗ nào? Tên đó không có chút cảm thông nào à, đứa bé không cảm thấy cổ đau, nó định vùng ra bỏ chạy, nhưng sự thật chứng minh, cổ nó như bị kẹp sắt trói chặt, không kêu được tiếng nào, vùng vẫy cũng không được. Ngay sau đó, Nhan Trinh lắc lắc bàn tay đang siết cổ đứa bé, lắc qua lắc lại chừng 7-8 lần, yêu lực trên người đứa bé chợt lóe lên, biến thành một con hồ ly 8 đuôi, cũng không lớn, chỉ dài bằng cánh tay của anh, với 8 cái đuôi lông tơ rủ xuống sau lưng, không có chút sức lực nào. Nhan Trinh cười lạnh, chỉ có 8 cái đuôi mà cũng dám chặn ta. Đám hồ ly ở núi Thanh Khâu càng ngày càng không hiểu chuyện, con hồ ly nghe Nhan Trinh nói vậy thì dựng thẳng lông. Cái này, đây quái vật gì thế này? Con hồ ly không kịp nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy cổ mình bị kẹp càng ngày càng mạnh, kinh hãi thất sắc, đôi mắt hồ ly đẫm nước liều mạng phát ra tín hiệu cầu xin tha thứ. Tiếng kêu khe khẽ của con hồ ly bị cưỡng ép thoát ra khỏi cổ họng, nhưng âm thanh nó phát ra không ngọt ngào như tiếng kêu bình thường. Cuối cùng không có ai đến cứu nó, và cơ thể nó ngày càng yếu đi, như thể chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết. Ảo ảnh xung quanh dần mờ đi, hơi thở của con hồ ly dần dần ngừng lại. Đột nhiên, điện thoại reo, giọng nói từ bên trong còn rất sốt ruột, còn chưa về. Ngay khi ngón tay của Nhan Trinh vừa buông lỏng, con hồ ly bụp một cái liền ngã xuống, cơ thể gần như đã chết đến 90%, nếu sơ suất một chút thì chắc chắn sẽ chết thật. Lúc này Nhan Trinh cũng không quan tâm đến nó nữa, chỉ nhẹ nhàng nói vào điện thoại, đừng giận, trên đường tôi đã gặp một con sâu nhỏ. Nó có một bộ da rất đẹp. Tôi muốn lột ra để làm áo khoác cho em. À, em không lạnh, em ăn thịt hồ ly không? Tôi không biết mùi vị nó như thế nào, có lẽ là không ngon, nhưng nếu em muốn ăn thử, ta sẽ mang về cho em. Ồ, không ăn thì không ăn. Trong khi hai người đang nói chuyện, con hồ ly lặng lẽ mở một mắt, huy động cái gọi là sức mạnh quái vật từng chút một trong cơ thể, chặt đứt ba cái đuôi để giải phóng ảo ảnh, sau đó sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, xoẹt. Cuối cùng, nhân lúc Nhan Trinh đang bận nói chuyện với trứng bé con nhà mình, con hồ ly kia liều mạng bỏ chạy. Ở tiểu khu cảnh uyển, bên trong một biệt thự sang trọng, người phụ nữ mặc áo choàng tắm và đôi môi đỏ rực loạn choạng bước vào phòng, ngã vật xuống ghế sofa với khuôn mặt tái nhợt, mệt, mệt quá, vốn tưởng là cơ hội thêm một bữa cơm, nhưng ả là dòng dõi danh giá của cửu vĩ hồ, đã tu luyện được 8 cái đuôi, sợ ăn nhiều người sẽ xảy ra chuyện sao? Không ngờ, thật sự xảy ra chuyện, đến giờ phút này, tim hổ băng thanh vẫn còn đập như trống, toàn thân tràn đầy sợ hãi. Chỉ một chút nữa thôi là cô đã bị lột da xẻ thịt, làm thành áo, thành món thịt. Tỉnh Tiểu Nhu lại dám liều mạng tìm cho ả một người cường đại như vậy, suýt chút nữa thì chết thảm. Móng tay sắc bén của hổ băng thanh cắm vào da thịt, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ả phải mất ba cái đuôi mới có thể trốn thoát, thực lực trực tiếp từ cấp 6 giảm xuống cấp 4, mặc dù cách cấp 5 không xa, nhưng so với trước kém rất nhiều. Từ đó về sau, ả ăn thịt người không chỉ có không tiện, ngay cả sức hấp dẫn của ả cũng sẽ giảm đi rất nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp làm người của ả, thật là mất mát lớn. Càng làm cho ả bất an hơn đó chính là, tấm sắt ả đá kia rốt cuộc là thân phận gì, hôm nay ả chạy trốn, người đó có lại tới tìm ả gây phiền phức không? Hổ băng thanh từ trong tủ lạnh lấy ra một ly rượu đỏ, đưa lên môi nhấp một ngụm lớn, cảm giác lành lạnh khiến đầu óc tỉnh táo, trong mắt sợ hãi mãi không thể phai nhạt, không được, ả phải tính toán. Cho dù tấm sắt cứng kia không truy tìm ả nữa, ả vẫn phải đề phòng tên đặc ban xử chết tiệt đó. Bọn họ luôn cho rằng ả là công dân tuân thủ pháp luật, và ả chưa từng ăn thịt người. Cho dù ả có ăn ở gần bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Nhưng bây giờ, nếu ả còn dám quanh quẩn bên người bọn họ, sợ rằng vết máu trên người cũng không che giấu được. Hổ băng thanh hô hấp chậm rãi, hấp thu ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, cố gắng hết sức khôi phục thương thế. Còn về thân phận con người, trước cứ giả vờ ốm đã. Nhan Trinh về muộn, vừa vào cửa đã thấy bộ mặt khó chịu của Lận Dương Phong, anh cũng không ngại, cười nói, không trách tôi được nha, gặp phải con hồ ly 8 đuôi ở trên đường, nó còn dùng tiếng khóc trẻ con dẫn dụ tôi đến đó. Lận Dương Phong cau mày, anh đi qua. Nhan Trinh đi thẳng vào bếp nấu cơm, nói, có đi qua. Anh lại biểu môi, nhưng sau đó cô ta chạy mất rồi, con hồ ly đó thật xảo trá. Lận Dương Phong không nói gì nữa. Trong đầu cậu xoay một vòng cũng không nghĩ ra con hồ ly nào, nhưng cậu cũng không quan tâm, bởi vì cậu chưa bao giờ để ý đến quái vật đăng ký trong đặc ban xử, bình thường chỉ túm tụm lại trong phòng mà thôi. Khi anh ra tay, mặc kệ là thứ gì cũng phải chết, cáo hay sói có cái gì khác biệt. Nhan Trinh nấu vội cơm nước, Lận Dương Phong quét tước như thường, tắm rửa sạch sẽ trở về phòng. Nhan Trinh bắt đầu lục lọi lông thú trong bộ sưu tập của mình, anh nghĩ, mình định lấy áo choàng lông cáo cho trứng bé con thì nhất định phải có, hồ ly chạy mất thì sao? Suy nghĩ kỹ lại thì, lông hồ ly 8 đuôi cũng bình thường, anh nên tìm con có 9 đuôi trước kia lấy bộ lông đó mới tốt hơn. Còn Lận Dương Phong nằm trên giường thì nhận được cuộc gọi báo cáo tổng kết của Phương Chấn Bang, nghe xong cũng không thèm phát biểu ý kiến, dù sao cũng không để ý mấy chuyện này. Đến khi Phương Chấn Bang nói xong, dừng một chút, cậu mở miệng nói, có phải đặc ban xử có hồ ly 8 đuôi đăng ký không? Phương Chấn Bang bên kia đầu đầy hắc tuyến, tu thành hình người nên ăn nói như hồ ly 8 đuôi, nghe không ổn, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tranh cãi với Lận Dương Phong về phương diện này, vậy nên đã trực tiếp trả lời, có một con, một nữ hồ ly như vậy, cô ấy có địa vị cao như một con người, cô ấy là một nữ diễn viên vàng trong làng giải trí, rất nhiều bộ phim của cô ấy đóng đều là kinh điển, là diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt nhất trong các nữ diễn viên hiện nay, ngài cũng biết đó, hồ ly có thể mọc ra 8 đuôi nhất định phải có dòng máu của cửu vĩ hồ, con này cũng vậy, cô ta lấy tài năng chủng tộc này mà sống, nước ta lớn như vậy, chỉ cần nhà nào có tivi thì hầu như mọi người đều biết cô ấy. Vị này có tiếng tốt trong làng giải trí, ở chỗ chúng ta cũng không có thành tích xấu gì nên có lúc đối phương cần hỗ trợ, chúng ta cũng sẽ thỉnh thoảng giúp đỡ. Dù sao thì ngài cũng biết, bác vĩ hồ này gần như là cấp 6, thay vì để cô ta lung tung, tốt hơn là nên lan tỏa sức hút của cô ta trong giới giải trí. Lận Dương Phong đang nghe Phương Chấn Bang huyên thuyên đến đây, cậu nghe hắn huyên thuyên một hồi thì sốt ruột cắt ngang, chuyện này tôi không cần nghe, chỉ biết là có một con hồ ly như vậy. Các người chỉ cần để mắt đến cô ta, đó không phải thứ tốt lành gì. Sau khi nói xong thì cúp máy, Phương Chấn Bang sửng sốt một giây mới kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, hộ ảnh hậu không phải là thứ tốt lành gì sao? Cô ta đã làm cái gì mà đặc ban xử chúng ta không phát hiện à? Tuy đầy mâu thuẫn nhưng Phương Chấn Bang cũng hiểu đội trưởng Lận sẽ không nói chuyện không có mục đích như vậy, thế nên cũng quyết định điều động người theo dõi hổ băng thanh từ xa. Bây giờ linh khí đang dần dần khôi phục. Ngay cả thượng cổ chiêu Diêu Sơn cũng đã tái xuất, cũng không biết thiên hạ sau này sẽ như thế nào. Trong đặc ban xử, cao thủ không ngừng đột phá, nếu như hổ băng thanh thật sự không để ý đến sự khoan dung của đặc ban xử mà làm những chuyện bọn họ không thể nhịn được, vậy thì... Hết chương 28. Chương 29, tại sao lại ăn thịt thỏ? Trong căn phòng tối om, cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên sofa, căng thẳng bấm số điện thoại trên di động, 10 giây sau, điện thoại được kết nối, giọng cô gái hơi cứng lại vì hồi hộp, xin chào, dịch thần phải không? Tôi là Tiểu Như. Tôi nhớ hôm nay anh sẽ gia nhập đoàn làm phim. Tôi muốn biết khi nào thì anh về. Tôi sẽ đến đón anh, giọng nói bên kia ngừng lại, có thể nghe ra được hắn đang cố gắng ôn hòa nói chuyện, nhưng trong lời nói lại không thể che giấu được sự mệt mỏi, đừng đón tôi. Hắn thở dài. Nhân vật này đã bị đổi rồi, cô gái giật mình, đôi mắt đỏ hoe mở to, cái gì? Sao lại đổi hả? Không thể nào, một nhân vật đã thương lượng kỹ càng như vậy sao có thể dễ dàng đổi như thế? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói bất lực, trợ lý đạo diễn gọi điện thoại nói có người tiến cử người thích hợp hơn cho vai diễn, anh ấy xin lỗi tôi, hơn nữa, gần đây tâm trạng của tôi thực sự không tốt, cho nên... Tôi nghĩ cũng đúng. Thay vì quay phim trong tình trạng như vậy, tốt hơn là nên đợi một bộ phim khác phù hợp hơn. Cô gái vội vàng lắc đầu, này, cái này không đúng, dịch thần. Bên kia ngắt lời cô, được rồi, không cần phải nói nữa, trước đây em đã vất vả vì tôi rồi, gần đây em cứ nghỉ ngơi đi, tôi cũng sẽ suy nghĩ một chút. Cô gái trong lòng thót một cái, lo lắng nói, dịch thần, anh hãy tin em thật sự không có ác ý. Bên kia lại ngắt lời, tôi biết. Anh dừng một chút. Lúc quay về tôi nghĩ kỹ rồi, em thật sự đối với tôi không có ác ý gì, chỉ là tôi cần một chút thời gian để tiếp nhận mà thôi, đừng làm khó tôi, để tôi suy nghĩ một chút, được không? Cô gái muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trở về, ngập ngừng mấy lần mới nói, ừm. Cô nức nở trong nước mắt, dịch thần, anh phải tin em, thật đấy, anh phải tin em sẽ không bao giờ làm hại anh. Bên kia lại thở dài rồi cúp máy, Lưu Dịch Thần cúp điện thoại, ngửa đầu ra sau che mặt mình. Đã nhiều ngày nay anh luôn gặp ác mộng, phần lớn những cơn ác mộng đó đều xác định là bóng mang tâm lý của anh, phóng đại nó vô hạn, tạo thành nỗi kinh hoàng khiến anh không thể chịu nổi. Từ sau khi anh biết cô trợ lý nhỏ đã ở bên anh mấy năm là một con thỏ tinh, từ khi anh còn là một ngôi sao 18 tuyến tới bây giờ, cô ấy vẫn kiên trì ở bên cạnh. Từ khi biết sự thật, cơn ác mộng của anh đột nhiên thay đổi. Trong cơn ác mộng đó, một lần khi trợ lý nhỏ đang chuẩn bị một chiếc hộp cho anh, anh từ phía sau hỏi một câu, trợ lý nhỏ quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đột nhiên biến thành một cái đầu thỏ khổng lồ, miệng mở to thật to muốn cắn anh. Sau cơn đau dữ dội, đầu anh bị cắn đứt, và anh đã chết một cách hết sức thê thảm. Anh cứ mơ như vậy trong nhiều ngày liên tiếp, tỉnh lại sau cơn ác mộng, Lưu Dịch Thần đã dựa vào lý trí có thể phân tích, trợ lý nhỏ không có ác ý gì với mình, nhưng về mặt tình cảm, từ sự sợ hãi do cơn ác mộng mang lại, anh không thể không lay chuyển. Không thể thuyết phục bản thân buông bỏ được, anh không thể gọi cô trợ lý của mình trở lại ngay được. Vì vậy, Lưu Dịch Thần chỉ có thể chờ đợi, cho đến khi anh không còn gặp ác mộng nữa, hoặc là đợi anh thích ứng với cơn ác mộng này, để anh không vì ác mộng mà sợ cô trợ lý nhỏ của mình nữa. Có đôi khi, Lưu Dịch Thần không tránh khỏi cảm thấy trợ lý nhỏ lúc đầu không muốn nói cho anh biết thân phận thật thỏ tinh của mình, chắc là sợ anh không tiếp nhận được, nhưng sau khi quen nhau, hai người làm bạn mấy năm trời, sao tiểu trợ lý vẫn không nói cho anh biết, điều này chắc chắn chứng tỏ Tỉnh Tiểu Nhu không đủ tin tưởng anh, tín nhiệm vẫn không đủ. Lưu Dịch Thần rất tin tưởng trợ lý nhỏ, thậm chí anh còn nghĩ nếu như trợ lý nhỏ không dùng phương thức kỳ quái như vậy để cho anh biết thân phận của mình mà tìm cơ hội nói chuyện vui vẻ với anh sẽ vẫn tiếp nhận thân phận của cô khi cô vẫn duy trì hình dáng con người, chỉ là bây giờ anh nhớ lại cảm giác kinh ngạc lúc ban đầu kia, thật sự là không thoải mái. Nhắm mắt lại, Lưu Dịch Thần nặng nề thở ra một hơi. Sau đó, anh nhận được một cuộc gọi khác từ một nguồn nhân mạch khác mà anh vất vả tạo được, người này có thể kể cho anh nghe vài tin tức. Trước đó anh đã liên lạc với bên kia, chỉ để biết lý do tại sao anh bị thay vai diễn đó. Anh đã vùng vẫy mấy năm, lần này kịch bản rất tốt, nếu anh không bỏ lỡ nó, chắc chắn sẽ có thể bạo. Lục Tử, anh biết ai đẩy rớt vai diễn đó của tôi không? Thần Tử, lần này cậu to chuyện rồi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi còn muốn biết vì sao cậu lại đắc tội với Hộ Ảnh Hậu đây. Cô ta đích thân liên lạc với đạo diễn, thu nạp một diễn viên hạng nhất có kỹ năng diễn xuất tốt từ hãng phim của cô ta vào đoàn phim, thay cho cậu. Diễn xuất của cậu thật sự rất tốt, nhưng sao nam hạng A kia cũng không tệ, còn là nhân vật Lưu Lượng, nói là lấy các C thấp hơn để đóng vai đó. Cậu nói đã như vậy rồi thì đạo diễn nên chọn cậu hay cậu ta? Đối với những lời sau, Lưu Dịch Thần đầu óc ong ong, nghe không rõ nữa. Hộ Ảnh Hậu anh không quen biết, cũng chưa từng gặp mặt, cô làm sao có thể thân thiết với anh, nhất định muốn tước bỏ vai diễn của anh. Không, anh nhất định phải tìm hiểu rốt cuộc là chuyện gì, nếu không sẽ đắc tội với Hộ Ảnh Hậu ở, sau này anh đi trên con đường này vốn đã khó nay lại càng khó hơn. Lưu Dịch Thần không để ý chuyện khác, lập tức đi thanh lý tài sản, chuẩn bị hỏi thăm sở thích của Hộ Ảnh Hậu, sau đó tìm thời gian đến xin lỗi. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua. Lưu Dịch Thần cũng không liên lạc với Tỉnh Tiểu Nhu, Tỉnh Tiểu Nhu rối rắm buồn bực, cuối cùng đành phải ra ngoài hỏi thăm tin tức của Lưu Dịch Thần, sau khi hỏi ra mới biết Lưu Dịch Thần gần đây hình như đắc tội với ai đó. Vì vậy, vai diễn đã bị loại bỏ, về phần xúc phạm ai, cô thực sự không thể tìm ra trong một thời gian ngắn được. Tỉnh Tiểu Nhu chần chừ mãi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hổ Băng Thanh, nếu có thể cô muốn nhờ Hổ Băng Thanh giúp cô giải quyết chuyện Lưu Dịch Thần đắc tội với người ta. Dù sao thì Hổ Băng Thanh cũng là diễn viên, đối với bọn họ thì đó là chuyện rất khó, đối với Hổ Băng Thanh mà nói, chỉ là nhấc một ngón tay. Nghĩ đến đây, cô bấm số, Hổ tỷ tỷ, là em, Tiểu Như. Giọng nói bên kia vẫn quyến rũ như cũ, thì ra là Thỏ Thỏ à, gọi điện dục tôi đi tìm ông chủ cửa hàng đã bắt nạt cô à. Tỉnh Tiểu Nhu cười khang, thấp giọng hỏi, vậy Hổ tỷ tỷ đã đi chưa? Giọng cô ta quyến rũ nói, vẫn chưa, dạo này bận quay phim, phải quay xong trước đã. Tỉnh Tiểu Nhu hạ giọng, ồ, giọng nói quyến rũ vẻ oải cười, sao, vội lắm hả? Được, tối nay tôi sẽ đi, cô lại đây anh dẫn tôi đi. Tỉnh Tiểu Nhu do dự một chút, nhưng mà, ông chủ cửa hàng trưởng lợi hại thật sự, e rằng em đi sẽ kéo chân chị. Thanh âm quyến rũ nhẹ nhàng nói, sợ cái gì? Trốn xa một chút là được mà, cũng để cho cô ngươi yên tâm. Tỉnh Tiểu Nhu nghĩ nghĩ, thật động tâm. Cô vẫn nhớ như in nỗi sợ hãi khi bị cho lên thớt, lúc đó cô thật sự cho rằng mình sẽ chết đi và trở thành món ăn, chuyện đó nhất định sẽ trở thành bóng ma của cô, nhưng nếu cô có thể đi theo Hổ Băng Thanh, tận mắt nhìn thấy ông chủ nhan bị Hổ Băng Thanh ăn thịt, từ đó nút thắt trong lòng cô cũng sẽ được cởi bỏ. Hơn nữa, cô cũng có thể nhờ Hổ Băng Thanh giúp Lưu Dịch Thần khi Hổ Băng Thanh no nê, tâm trạng vui vẻ. Về phần Hổ Băng Thanh, chẳng lẽ đánh không được ông chủ nhan kia, cô trốn xa một chút. Hẳn là có thể chạy trốn, nếu lúc ấy ngay cả Hổ Băng Thành cũng đánh không lại ông chủ nhan, bị ông chủ nhan bắt được, vậy cô có thể chạy, vậy cho nên cô đã vượt ra ngoài nội tâm yêu ma của mình, dù sao, ngay cả một tiểu yêu tinh như cô cũng biết trời cao đất dày, kẻ mạnh hơn cô rất nhiều, cũng sẽ không trở thành chướng ngại cô không thể vượt qua được. Tỉnh Tiểu Nhu không chần chừ nữa, mặc một bộ quần áo chỉnh tề, lập tức đi về phía nhà của Hổ Băng Thành. Cô sử dụng yêu thuật nên rất nhanh đã đến nơi chỉ trong vòng vài phút, một đường thẳng bước vào trong biệt thự. Vì thân thiết với sư tỷ Hổ Băng Thanh, Tỉnh Tiểu Nhu cũng có quyền ra vào biệt thự, nên cô rút thẻ ra vào biệt thự hết sức dễ dàng. Còn Hổ Băng Thanh thì đang ngồi trong phòng khách lầu 1, cô mặc bộ đồ ngủ dựa vào sofa, vẻ mặt lười biếng, trên tay cầm ly rượu đỏ khẽ lắc, nhấp một ngụm, cử chỉ mê người thật không thể diễn tả bằng lời được. Tỉnh Tiểu Nhu thầm thở dài trong lòng, quả nhiên là hồ ly tinh, từ đầu tóc đến chân không chỗ nào không đẹp, tư thế nào cũng quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt. Nghĩ như vậy, cô lễ phép tiến lên, hơi hơi không người nói, Hổ tỷ, em tới rồi. Hổ Băng Thanh ngẩng đầu nhìn cô, nháy mắt như tơ, nhẹ nhàng khoát tay, lại đây. Tỉnh Tiểu Nhu thận trọng bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn cách cô ta không xa. Hổ Băng Thanh cười duyên, em tới là được. Tỉnh Tiểu Nhu hơi kinh ngạc, không hiểu lắm ý tứ của cô ta. Hổ Băng Thanh giả vờ thở dài, đúng rồi, em giới thiệu cho tôi món huyết thực tốt như vậy mà, tôi cũng nghĩ biện pháp báo đáp em. Tỉnh Tiểu Nhu sửng sốt, hả? Nụ cười trên mặt Hổ Băng Thanh nhạt đi, tôi nhờ người đóng vai Lưu Dịch Thần mà cậu ta yêu thích, em có vui không? Tỉnh Tiểu Nhu dù sao cũng là yêu quái, lúc này đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin được những gì mình nghe được. Hổ tỷ, Hổ Băng Thanh, là cô sao? Là cô bắt nạt Dịch Thần sao? Cô nói cám ơn. Hổ Băng Thanh mặc kệ cô đang nói gì, lúc này mới cắt đứt lời cô, tiếp tục nói, bây giờ tôi cũng cảm tạ cô. Cô xem, tôi bị thương nặng như vậy, cô tới thật đúng lúc. Mỹ nhân xinh đẹp quay đầu lại, biến đầu mình thành một cái đầu hồ ly khổng lồ, há cái miệng thật to, bất thình lình cắn Tỉnh Tiểu Nhu. Tỉnh Tiểu Nhu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó cổ họng đau nhói, sau đó cái gì cũng không biết. Ý thức cuối cùng trong đầu cô hiện lên khuôn mặt tuấn tú ấm áp như ánh mặt trời, chính là Lưu Dịch Thần mà cô đã ở bên suốt thời gian qua. Thực ra trong lòng cô rất ngưỡng mộ anh, cô rất hối hận. Tại sao cô lại tìm Hổ Băng Thanh? Tại sao cô phải vì một phút nóng giận mà gây sự với ông chủ nhan kia? Cô càng hối hận hơn khi nghĩ tại sao không thú nhận thân phận với Dịch Thần sớm hơn, để cuối cùng cô không thể nhìn thấy Dịch Thần lần cuối trước khi ra đi, để ấn tượng cuối cùng bản thân mình lưu lại cho Dịch Thần là một kẻ dối trá. Tiếng nhai nuốt vang vọng trong phòng, nghe thật rùng rợn. Một phút sau, đầu hồ ly của Hổ Băng Thanh lại biến thành mỹ nhân kiều diễm, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau lau khóe miệng. Nói cho xong lời vừa rồi, vừa lúc, chữa vết thương cho tôi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Nhan Trinh đang ngồi trong quán đọc sách uống trà, vẫn thoải mái như ngày nào. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã truyền đến. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn mỹ với đôi mắt đen láy lao tới, anh hít mấy hơi mới chạm tới chiếc bàn gỗ chạm trổ. Ông chủ, anh có thấy Tiểu Nhu không? Anh vội vàng nói thêm, đúng rồi, đó là con thỏ tinh tôi mua của anh đó. Hết chương 29. Chương 30, Hổ Ảnh Hậu. Nhan Trinh cục mi, không có, con thỏ nhỏ kia bán đi liền bán đi, trừ phi hắn tới bắt lỗi, nếu không sẽ không bắt lại. Thanh niên tuấn tú tên Lưu Dịch Thần rũ vai, lấy tay che mặt, Tiểu Nhu đi rồi. Lúc này trong lòng anh cảm thấy khó chịu, vừa rồi vì Tiểu Nhu lừa dối tôi, anh chỉ bảo cô ấy để tôi làm quen dần, tạm thời để cô ấy không đến tìm tôi. Ban đầu tôi không ghét cô ấy, nhưng tôi hơi luẩn quẩn trong lòng một chút. Hai ngày trước, tôi thức dậy và tìm kịch bản, mới biết Tiểu Nhu mấy ngày nay cũng bôn ba vì tôi, 3-4 ngày rồi không có tin tức gì của cô ấy, tôi đến nhà cô ấy tìm cũng không thấy cô ấy ở đâu, tôi đã gọi cho cô ấy, nhưng điện thoại không kết nối được, tôi thực sự không có biện pháp nào, đành phải đến đây hỏi thăm, tôi cũng biết rằng có thể cô ấy không có ở đây, nhưng khi anh thật sự tới hỏi, lại xác định ông chủ thật sự không biết, hắn cảm thấy đúng là như mình đã đoán trước, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Lưu Dịch Thần trông đáng thương, nhưng Nhan Trinh không có nhiều tình cảm với người khác ngoại trừ trứng bé con nhà mình. Nhìn thấy cậu ta như vậy, anh nghĩ, thôi kệ người ta đi. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Lưu Dịch Thần lau mặt, cảm thấy mệt mỏi. Ông chủ, nếu như Tiểu Nhu lại tới, xin hãy nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ bỏ tiền mua về. Cái này không thành vấn đề, Nhan Trinh gật đầu, được. Lưu Dịch Thần thở phào nhẹ nhõm, đi tìm hiểu những nơi khác. Thỏ tinh thì thỏ tinh đi. Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn coi cô là bạn tốt. So với việc đối phương là một con thỏ, anh hy vọng cô không sao. Đặt ban xử, văn phòng phó đội trưởng, một thanh niên có khuôn mặt trẻ con bưng một chồng tài liệu đi vào, đưa cho người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc, trịnh trọng nói, Phương phó đội, đây là tài liệu của Hổ Ảnh Hậu do anh sắp xếp điều tra. Người đàn ông trung niên, Phương Chấn Bang mở hồ sơ, đọc từng trang một, nói, Trâu Khải, cậu kể cho tôi nghe những gì cậu biết đi. Trâu Khải gật đầu nói, Hổ Ảnh Hậu là một con hồ ly được đăng ký trong đặc ban xử của chúng ta 15 năm trước. Nghe nói cô ta vốn là một con hồ ly bình thường, trải qua huyết mạch phản tổ cùng tu luyện ngàn năm, cô ta đã có 7 cái đuôi. Khi đăng ký, đối phương đã ẩn nấp ở nhân gian một thời gian, sau khi đăng ký có thời hạn kiểm tra 3 năm, cư xử rất ôn hòa nên sau thời gian quan sát, đặc ban xử đã cho phép cô ta bước vào giới giải trí theo ý tưởng của riêng mình, để tránh xung đột giữa quái vật và con người, ở một mức độ nào đó, nó mang lại sự thuận tiện cho cô ta, để cô ta có thể thuận lợi trở thành một diễn viên xuất sắc với tài năng của Hồ Ly Tinh. Kỹ năng diễn xuất của Hổ Băng Thanh là đỉnh cao. Trong sự nghiệp diễn viên của mình, cô ta duy trì tần suất đóng một bộ phim kinh điển và một bộ phim truyền hình đặc sắc mỗi năm. Nhờ đó, cô ta đã nhiều lần giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, và hiện nay là phim truyền hình được phát lại nhiều lần vào mỗi mùa đông và mùa hè. Trong số đó cô ta có 3 bộ phim truyền hình kinh điển trong danh sách và nhiều bộ phim của cô ta đã được chuyển sang các trang web và chỉ số tìm kiếm hàng năm của cô ta luôn đứng trong top 3 trên trang web. 5 năm qua, đặc ban xử mỗi năm đều chọn ra một trong số những quái vật xuất chúng phiêu bạt nhân gian, vô luận là bao nhiêu, cô ta đều là một trong số đó. Tóm lại, Hổ Băng Thanh này có thể đạt được địa vị cao như vậy trong giới điện ảnh truyền hình, tất nhiên là đặc ban xử cho rằng cô ta đã làm rất tốt, ở một số phương diện đã bật đèn xanh cho cô ta. Quái vật luôn giữ thanh danh, bị đội trưởng Lận Dương Phong trực tiếp nói không phải thứ tốt lành gì sao, đặc ban xử tất nhiên là tin vào phán đoán của bản thân. Nhưng thứ nằm ngoài phán đoán của họ mới là kẻ mạnh nhất của đặc ban xử. Phương Chấn Bang bọn họ cũng thực sự sợ mất mặt, nhưng cũng biết con người có những mặt hạn chế, vậy nên càng tin tưởng nhận thức của Lận Dương Phong hơn. Vì vậy, nhận xét của Châu Khải chỉ là phần mở đầu, còn điều cậu ta thực sự muốn nói là phần sau. Sau khi Lận đội trưởng nói cô ta có dị thường, tôi đã phái người ngày đêm theo dõi cô ta, phát hiện cô ta bị trọng thương không rõ nguyên nhân. Sau đó tôi điều tra tung tích cô ta. Từ khi đặc ban xử nới lỏng quan sát 10 năm trước, phát hiện cô có tổ chức một sự kiện hàng năm, một hoặc hai cuộc họp fan, tiếp xúc gần gũi với những người hâm mộ được chọn. Bởi vì nhiều ngôi sao làm điều này, hành vi như vậy cũng không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, chúng tôi phát hiện, mỗi khi cô ta tổ chức một cuộc họp fan, một trong những người hâm mộ được lựa chọn đã chết, có người chết sau cuộc họp fan một năm, có người sau vài tháng, thậm chí có người sau 2-3 năm. Cũng không thường xuyên nên không gây chú ý gì. Sau đó, chúng tôi đã bí mật lấy lại tro hỏa táng của người quá cố, và sau khi so sánh cẩn thận với phương pháp đặc biệt của một thành viên trong nhóm, chúng tôi phát hiện chúng không phải là tro cốt của người quá cố mà là của một người khác. Tro cốt của người khác này đến từ những người mất tích. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ rằng khi những người hâm mộ này tiếp xúc thân mật với Hổ Băng Thanh tại buổi gặp mặt và giao lưu, họ đã trúng yêu thuật của cô ta. Bị cô ta chọn nhiều cách chết khác nhau để lấp cơn đói của mình, cô ta còn dùng yêu thuật trên cơ thể họ để đảm bảo độ tươi ngon của xác chết, thậm chí họ không chết thật mà chỉ là những biểu hiện giả để họ ảo giác mình đã chết. Khi hỏa táng, sau khi đưa xác chết vào máy hỏa táng, Hổ Băng Thanh cũng có thể sử dụng yêu thuật để thay thế xác chết, được dùng để thay thế những thứ cô ta đã ăn, những người đó bỗng dưng mất tích vì cô ta đã ăn bọn họ, còn những xác chết được thay thế trở thành huyết thực của cô ta. Và những bộ xương đó cũng bị cô ta giữ lại, dùng để sau này thay thế cho huyết thực mới mẻ hơn. Ngay lúc Châu Khải báo cáo, Phương Chấn Bang cũng đọc tài liệu trên tay, trong đó có nhiều chi tiết mà Châu Khải không đề cập, cùng một số hình ảnh chứng cứ liên quan. Nếu tính toán không sai, suốt 12 năm Hổ Băng Thanh gia nhập giới giải trí, đã có hơn 10-20 người bị các thủ đoạn ăn thịt của cô ta hại, trung bình mỗi năm ít nhất một người. Đối với yêu quái thọ mệnh dài lâu, mỗi năm một người cũng đủ để thỏa mãn cơn thèm. Phương Chấn Bang xem xong, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Mỗi khi chọn ra một yêu quái xuất sắc, ông đều bình chọn cho Hổ Băng Thanh. Thậm chí ông còn rất thích những bộ phim điện ảnh và truyền hình do Hổ Băng Thanh đóng, nên tất nhiên ông cũng có ấn tượng tốt với cô. Bây giờ xem ra, Hổ Băng Thanh này thật xứng với danh hiệu ảnh hậu của cô ta. Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, thủ đoạn ăn thịt người cũng đủ thông minh, nếu không được nhắc nhở. Hơn nữa còn là người liên quan đến đặc ban xử, rất nhiều người bị hạn chế trong quá trình điều tra, tất cả sẽ bị cản trở, chỉ sợ, cũng không tra ra được suôn sẻ như vậy. Thật lâu sau, Phương Chấn Bang xoa xoa huyệt Thái Dương nói, trước tiên tiếp tục theo dõi, sau đó chú ý tập hợp nhân lực, tìm cơ hội diệt trừ cô ta. Quái vật lợi hại không nên tồn tại, Châu Khải đáp lại một tiếng rồi dừng một chút, nói, mấy ngày trước có người phát hiện trợ lý của một ngôi sao tuyến 18 đã đến tìm Hổ Băng Thanh, nhưng sau đó lại không ra nữa. Đường vào của trợ lý rất kỳ quái, rất bí mật, tôi nghi ngờ cô ta cũng là yêu quái, nhưng cuối cùng cô ta không có đi ra, có lẽ là bị Hổ Băng Thanh nuốt vào bụng chữa thương rồi. Phương Chấn Bang sửng sốt một chút, cậu đi tra thân phận của trợ lý kia đi. Châu Khải nói, tôi sẽ đi kiểm tra ngay. Phương Chấn Bang gật đầu, tìm được rồi báo cáo cho tôi, Minh Tinh 18 tuyến kia cũng tra xét. Châu Khải nói, được. Sau đó, Phương Chấn Bang liên tục xem qua thông tin, Châu Khải cũng rời đi trước. Sau khi đọc mấy cuốn tiểu thuyết, Nhan Trinh thấy không có gì mới, trong cửa hàng cũng không có nhiều khách nên nằm dài trên bàn có chút buồn chán. 2. Trứng bé con phải đến trưa mới về ăn cơm, giờ mới 9 giờ, sống thế nào đây? Anh lẩm bẩm, cầm lấy một viên thương ngọc to bằng lòng bàn tay trên giá, ngón tay chọc chọc vào nó, thương ngọc như cục bột nhào, chọc vào sẽ thủng lỗ chỗ, chỉ trong vòng 2 phút, cả khối thương ngọc gồ ghề lồi lõm, không còn mịn màng tinh tế và cao quý như trước nữa. Chọc xong, Nhan Trinh cúi đầu xuống, quay sang bên kia, lấy một miếng ngọc bích trên giá bên kia, lại bắt đầu chọc. Sau khi chọc chọc, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ, toàn bộ mặt bàn đều được bao phủ bởi những viên ngọc thạch gồ ghề lồi lõm màu sắc sặc sỡ. Người có chứng ám ảnh dày đặc nhìn vào chắc chắn sẽ sợ chết khiếp. Nhan Trinh, 2. Anh lại thở dài, thật là, nhàm chán quá mà. Nếu không thì, anh cũng đến trường ngồi nghe giảng bài như trứng bé con đi. Nếu biết sớm, anh đã không mở cửa hàng. Làm sao anh có thể ngờ được mình tìm ra trứng bé con nhanh như vậy chứ? Giết thời gian bằng cách phá nát những thứ nhàm chán, không ngờ lại khiến anh nhàm chán hơn. Lúc này, có một người quen đi vào, cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bàn chất đầy phế ngọc, mí mắt giật giật mấy lần. Nhan Trình chậm rãi dời sắc mặt, chống cằm nhìn về phía đó, mua cái gì? Tôi nói rồi, 20.000 tệ một cái, hỏi rồi mà không mua sẽ bị đánh. Mặc dù khi Nhan Trình nói mềm như bông, nhưng người tới lại không dám xem thường. Lập tức liền cười gượng nói, không không không, lần này tôi thật sự đến mua đồ, tôi không mang tiền nhưng có thẻ, nghe nói bên này có thể quẹt thẻ, phải không? Nhan Trinh khịt mũi hừ, vị khách thở phào nhẹ nhõm, cậu ta chính là Châu Khải, cậu bé mặt non choẹt nhận được lệnh phải đi thiết lập quan hệ tốt với Nhan Trinh, nhưng bị nhận ra ngay từ đầu, cuối cùng xấu hổ chạy về. Châu Khải vội vàng chọn trên giá mấy loại trái cây giàu linh khí, trực tiếp trả 100.000 tệ rồi mới cẩn thận cất số trái cây đó đi. Sau đó, thấy vẻ mặt Nhan Trinh có vẻ dịu đi một chút, cậu ngập ngừng mở miệng, nhân tiện, ông chủ cửa hàng, tôi muốn hỏi anh một chuyện, được không? Nhan Trinh tiếp tục chọc ngọc thạch tả tơi trước mặt, hỏi đi. Châu Khải liếc nhìn ngọc thạch, đau lòng quay đi, điều chỉnh tâm trạng làm chính sự, nói, tôi muốn hỏi, vừa rồi có một tiểu minh tinh tên là Lưu Dịch Thần ở đây phải không? Nhan Trinh suy nghĩ một chút, tôi không biết, anh không quan tâm tên mình là gì, có phải là ngôi sao hay không? Châu Khải cũng phản ứng kịp. Đổi cách hỏi, người đàn ông đó khá đẹp trai, rất mệt mỏi. Mà hình như có người mơ hồ nói gần đây tâm trạng anh ta không được tốt, luôn gặp ác mộng. Nhan Trinh sực nhớ, đúng vậy, cậu ta đến mua một chậu cỏ, nhưng con thỏ của cậu ấy lại rất khó chịu, tôi bắt được muốn băm nhỏ kho thịt ăn, cậu ấy lại chạy đến mua về. Châu Khải khóe miệng giật giật, không nói nên lời. Cái này không sai, con thỏ tinh đó, suýt chút nữa đã bị băm thành thịt thỏ rồi. Châu Khải hạ giọng, vậy anh có biết, cô ấy đã bị hồ ly tinh ăn thịt rồi không? Nhan Trinh sửng sốt, vẫn bị làm thành đồ ăn sao? Châu Khải, chắc là nuốt sống rồi. Nhan Trinh nhíu mày, trên khuôn mặt trắng trẻo hiện lên một tia chán ghét. Rất bẩn, Châu Khải. Câm nín, lúc này, hình như không phải là lúc thảo luận bẩn hay không? Hết chương 30.